Xin chào các bạn, hôm nay đọc truyện cùng bạn sẽ mang đến cho các bạn bộ truyện Ngọt khắc vào tim. Tác giả: Thời Câm. Thể loại: ngôn tình, ngọt sủng, hiện đại, hào môn thế gia, giới giải trí: He. Tổng số chương: 87 chương. Editor: Điệp Điệp. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Chương 81. Toàn cả người ở phim trường lập tức quay đầu nhìn qua. Tri Yên còn nhớ rõ ý của câu tiếng Anh, đặc biệt là câu chúc may mắn của Khương Vận giống như là một chậu nước lạnh dội lên đầu cô, từ ngoài vào trong đều lạnh toát. Trước khi đi đến, Tri Yên nhỏ giọng thương lượng với Khương Vận: chị, trước mắt chị đừng nói với Khương Dịch. Nụ cười của Khương Vận vẫn chưa thu lại: em yên tâm, chị tuyệt đối không nói đâu. Tri Yên cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn chưa kịp nghĩ lại, đã bị đạo diễn gọi đi rồi. Vì là bộ điện ảnh huyền nghi, nên mấy cảnh yêu đương là để phục vụ cho cốt truyện mà thôi, vì thế cũng không cần hở quá nhiều, chỉ cần tạo ra một loại cảm giác ái muội là được. Chỉ cần đoạn đầu và đoạn sau thôi. Mục đích rất đơn giản, chính là để người xem biết đoạn này có một cảnh giường chiếu, vì vấn đề chừng mực nên không quay hoàn toàn hoàn toàn. Cái gọi là đoạn đầu, chính là việc đoạn nữ chính và nạn nhân cởi đồ cho nhau. Tuy Tri Yên vẫn không quen tiếp xúc gần gũi với nam minh tinh, nhưng ít nhất đã không tính là quá bài xích nữa rồi. Hơn nữa trước kia cởi áo sơ mi cho Khương Dịch không ít lần, ba cái giơ tay đã cởi được áo của đối phương rồi. Không đến 3 giây, đạo diễn bên kia đã hô một tiếng cuốc. Đạo diễn là một người đàn ông trung niên, sau khi gào lên mấy câu vang dội, thấy hai người kia đồng thời quay đầu nhìn qua, lại giơ tay chỉ Tri Yên: cởi chậm một chút, cô cởi nhanh quá. Tri Yên. Phó đạo diễn ngửi thấy mùi thơm, nhìn chắc là chưa có bạn trai, cởi áo sao lại thuần thục thế. Chỉ có bạn trai rồi mà cởi đồ của đàn ông sợ còn chậm hơn Tri Yên nhiều. Khương Vận nhìn bên tai Tri Yên với tốc độ mắt thường có thể thấy từ từ đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lại vẫn trắng ngần, con bé kết hôn rồi. Cái gì? Không đợi chị lặp lại một lần nữa, di động Khương Vận đã vang lên trước. Chị nhìn tin báo, sau đó nâng màn hình lên, quơ quơ trước mặt người kia, chồng con bé gọi điện thoại tới. Phó đạo diễn kinh ngạc không khép được miệng: Khương Dịch. Khương Vận đưa tay xuyệt, đi sang bên cạnh mấy bước mới nghe điện thoại. Người bên kia chỉ vô cùng đơn giản gọi một tiếng chị. Khương Vận quay đầu nhìn Tri Yên còn đang quay Love Scenes, hảo tâm nhắc nhở: trước em đừng, nên tới đây. Sao vậy? Chị sợ em đến đây sẽ chịu không nổi đả kích. Bên kia có tiếng đóng cửa ô tô, ngay sau đó là tiếng khởi động xe. Tiếng còi không dứt bên tai, giọng Khương Dịch vẫn nhàn nhạt: đang diễn cảnh hôn à? Đâu chỉ là diễn hôn. Khương Vận ho nhẹ một tiếng: Tiểu Dịch, chị là vì muốn tốt cho em thôi. Nói địa điểm cho em. Khương Vận cười một cái, môi đỏ khẽ nhếch, bộ dạng giống như đợi xem kịch vui, nhanh chóng nói ra địa chỉ. Bên này Tri Yên quay cũng không thuận lợi lắm. Đây không phải là lần đầu tiên diễn cảnh thân mật, nhưng Tri Yên vẫn không thể nào tập trung nổi. Tâm trí không yên, chờ nam diễn viên cởi hết nút áo, lúc cổ áo trượt xuống bả vai, Tri Yên mới phản ứng lại. Bên trong cô vẫn còn mặc một cái áo ngực trên, ngực che đậy rất tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy mất tự nhiên, mãi đến khi đạo diễn lại hô cúc. Tri Yên, cô phải chủ động, chứ không phải là bị động. Cô bé này rất ít khi để xảy ra vấn đề kiểu này, gần một tháng qua này, mỗi cảnh diễn đều phát huy rất khá, nên giọng cả đạo diễn vẫn khá ôn hòa. Tri Yên cấu một cái lên đùi, cảm giác đau đớn dâng lên, cô lập tức tập trung lại. Lại quay lại cảnh trước, nhanh chóng một lần là qua. Lúc nghỉ giữa giờ, Tri Yên cũng không mặc quần áo kính lại hoàn toàn, áo cũng chỉ cài đến nút thứ ba mà thôi, vì thế xương quai xanh và phần cổ bị lộ ra bên ngoài, trắng nõn như nhân. Khương Vận nhịn không được nhìn mấy lần, đưa qua một ly nước ấm: cảnh cuối hôm nay, em đoán mất bao lâu thì quay xong. Tri Yên lật lật kịch bản sau khi xong việc sau lúc ban đầu thì đơn giản hơn nhiều. Đừng hỏi tôi là xong việc gì và ban đầu gì. Lúc này nạn nhân đã bị giải quyết trong quá trình đạt đến cực lạc khoái hoạt, nên trên màn ảnh chỉ có hình ảnh nữ chính rời khỏi người gã, sau đó xuống giường, thông thả ung dung mặc quần áo. Là áo sơ mi nam, áo to thùng thình, qua gối tầm 10cm. Màn ảnh lại chuyển, phối hợp với gương mặt thanh thuần kia, toàn bộ hình ảnh quỷ dị mị, hoặc đến không chịu nổi. Tri Yên khép lại kịch bản, hơn 10 phút ạ. Cô vẫn có tự tin với bản thân, Khương Vận, em biết cảnh trước quay bao lâu không? Không biết ạ. À. Nói chính xác là 47 phút. Tri Yên sờ sờ cái mũi, vừa rồi trạng thái của cô quả thật không ổn. Khoảng cách với nam diễn viên kia gần quá, cả người cô đều không quen với mùi hương nam tính ấy, hơi không chú ý một chút là dễ dàng bị phân tâm. Khương Vận lại nhìn di động, sau một lúc lâu, thở dài, Tiểu Trì, hỏi em một vấn đề. Hỏi gì ạ à? Em có muốn gặp Khương Dịch không? Khi nào cơ? Bây giờ. Tri Yên trả lời rất nhanh, không chút do dự, không muốn. Nếu để Khương Dịch nhìn thấy cảnh diễn này, người nọ còn không biết muốn thu thập cô thế nào đâu. Tri Yên không dám tưởng tượng, vừa muốn lắc đầu lại để xác định một chút, lại nghe phía sau có người nói một câu, nhưng Khương Dịch muốn gặp em. Tri Yên sửng sốt vài giây, đầu cũng không dám quay lại, đưa tay vội vàng cài nút áo. Rất nhanh, giọng phó đạo diễn đã truyền đến, rất quen thuộc gọi một tiếng, Tiểu Dịch. Phó đạo diễn với Khương Vận là bạn tốt, Tri Yên không kinh ngạc gì với việc chị quen Khương Dịch cả. Điều duy nhất cô không thể tưởng tượng được chính là, Khương Dịch đêm qua còn gọi điện thoại với cô, hôm nay đã bay từ trong nước sang đây rồi. Cài hết nút áo, Tri Yên lại nghe được phó đạo diễn hỏi anh, tới làm gì thế? Người nhà tới thăm bang. Tri Yên. Trước kia lúc quay cảnh bình thường cũng không thấy anh đến thăm. Hai người cũng không nói được bao nhiêu, phó đạo diễn đã nhanh chóng đi qua chỉ đạo diễn viên. Tri Yên ngẩng đầu lên, mới phát hiện Khương Vận không biết từ khi nào đã chả thấy bóng dáng đâu. Cô vẫn còn đưa lưng về phía anh đứng, nhưng vẫn có thể cảm giác được anh đang bước đến gần. Chỉ vài giây, Tri Yên đã bị anh ôm từ phía sau lưng, cầm anh tựa lên vai cô. Lúc nói chuyện còn tỏa cả ra khí lạnh, không muốn thấy anh. Tri Yên không nói gì. Thời gian nghỉ ngơi không đến 5 phút, cô đang suy nghĩ là nên thừa dịp bây giờ khai thật ra luôn, hay là đợi lát nữa, để Khương Dịch tự nhìn. Vậy anh về nhé. Khương Dịch nói, tay quả nhiên buông lỏng, vừa muốn thu lại đã bị Tri Yên cầm lấy, muốn. Cô nhẹ nuốt một ngụm nước miếng, cái kia. Tri Yên vẫn không tìm được từ thích hợp. Cô quay đầu nhìn Khương Dịch, anh đúng lúc cũng đang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, ẩn ẩn mang theo ý cười, làm sao? Tri Yên vô thức chột dạ, miệng giật giật, dứt khoát gõ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói sạch ra, lát nữa em phải quay một cảnh giường chiếu. Khương Dịch không đáp. Một hồi lâu, Tri Yên mới nghe được An lặp lại hai chữ kia một lần, ngăn từng chữ một, giường diễn, cảnh giường chiếu. Quả nhiên tức giận. Bên tai Tri Yên nóng lên, cũng có chừng mực lắm. Mới nói xong, cũng không đợi Khương Dịch đáp, Tri Yên đã chui ra khỏi lòng anh, chạy tới, để chuyên viên trang điểm bên kia sửa sang lại cho mình. Tóc cô vẫn chưa cắt, bây giờ vẫn dịu dàng xõa trên vai, bên trên có mặc một cái áo sơ mi trắng, bên dưới mặc một cái quần dài màu đen. Nhưng cảnh diễn tiếp theo lại yêu cầu trang phục khác, Tri Yên cầm quần áo đi vào phòng thay đồ. 5 phút sau, vẫn là áo sơ mi trắng, nhưng lại biến thành áo sơ mi trắng của nam. Mà phía dưới, quần dài đen lại đổi thành một cái quần đùi siêu ngắn màu sáng, bị vạt áo sơ mi hoàn toàn che mất. Chỉ cần không làm động tác quá lớn, thì cơ hồ là không nhìn ra nổi đây, cũng là lý do để phòng ngừa, nên mặc đồ sáng. Tri Yên vừa ra ngoài, theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Vì là cảnh diễn đặc biệt, nên ở trong phim trường khá ít người, trừ nhân viên công tác và quay phim cầm thiết, tất cả đều bị đuổi ra ngoài. Tri Yên vừa định nhẹ nhàng thở ra, kết quả chỉ chớp mắt, đã thấy người đàn ông từ bên ngoài tiến vào, sau đó đến gần, ngồi xuống. Khoảng cách từ anh đến cô rất gần, Tri Yên có thể tin tường thấy khóe miệng nhẹ cong của anh, cùng với cả ngón tay, đã để sẵn lên nút cà vạt. Mà bên cạnh anh, đạo diễn lại ra dấu cho cô. Cảnh cuối cùng của hôm nay chính thức bắt đầu quay. Tri Yên cố hết sức xem nhẹ ánh nhìn đang bám dính trên người mình, toàn tâm hóa thân vào nhân vật, nhưng vừa lên giường, đại não cô chớp mắt đã rộng tuếch. Nam diễn viên nhìn cô nửa ngày không nói gì, dùng khẩu hình hỏi cô, quên thoại à. Tri Yên hơi mất tự nhiên gật đầu, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông như đang cười chế nhạo kia, Khương Dịch, anh có thể ra ngoài trước không a? Môi đã hồng, tai cũng hồng, ngay cả vành mắt lúc này cũng phím hồng. Khương Dịch mặt không đổi sắc, không thể. Tri Yên cảm thấy muốn điên lên rồi, cắn cắn môi, chỉ có thể lại tâm không cam tình không nguyện tiếp tục. Khương Dịch ở bên cạnh nhìn, cô thật sự thấy lúng túng. Cũng may đoạn cuối lại không có nhiều cảnh thân mật, chỉ có một đoạn mặc quần áo, động tác vừa chậm vừa mềm mại, vì phải bộc lộ ra cảm giác đối lập mãnh liệt. Cảnh này quay xong, Tri Yên thật sự cảm thấy mình cũng điên rồi. Sau khi thay quần áo xong, Tri Yên không ra ngay, cọ tới cọ lui phòng thay đồ không muốn ra ngoài. Bên ngoài có tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó là giọng đàn ông thấp thấp, con không ra, là anh sẽ vào đấy. Tri Yên cài nút áo khoác cẩn thận, dẫm giày cao gót đi ra. Khương Dịch đang chờ ở bên ngoài, thấy cô xị mặt, giơ tay nhéo nhéo má trái của cô, cười một cái. Hừ. Tri Yên, em cười không nổi. Em cười không nổi, anh hơi cười, hỏi lại, bà xã, vậy anh có phải nên khóc không? Tri Yên. Khương Dịch cúi thấp đầu, tay ấn lên vai cô, ngoan, hôn anh một cái, anh có thể coi như hôm nay không có việc này. Lại cúi thấp hơn nữa. Tri Yên thật sự tinh thế, đôi tay nhẹ giữ lên tay anh, vì đi giày cao gót, nên hơi nhón chân là tới, hôn lên môi anh một cái, liền ở nam nhân trên môi hôn một chút, tinh tế tỉ mỉ. Không đến 3 giây, người đàn ông đã cúi xuống, hôn lại lên mặt Tri Yên. Cô nghe thấy Khương Dịch nói, lừa em đó. Tri Yên sửng sốt, ánh mắt lóe lên, không đợi cô quay đầu lại nhìn, vành tai đã tê rần. Người đàn ông cắn nhẹ lên vành tai cô, giọng hơi thấp lại vừa khàn, Tri Yên, em chờ đó cho anh. Chương 82. Khương Dịch chưa bao giờ nói suông cả. Anh bảo Tri Yên chờ thì Tri Yên tuyệt đối sẽ tránh không thoát. Có khả năng là do cấm dục quá lâu nên mới có thể phóng túng thế, bui tôi giống như thế nào cũng không đủ vậy. Sáng hôm sau Tri Yên phải quay phim, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, mọt chân đáp thẳng Khương Dịch xuống giường. Người rơi xuống có tiếng động lớn, Tri Yên lập tức tỉnh táo lại, mắt đang híp cũng nhanh chóng mở ra. Khương Dịch cũng không vội vã đứng lên, chỉ giơ tay đè đè ấn đường, cong môi như cười như không, mưu sát chồng à. Tri Yên vốn đang lo lắng anh ngã có đau không, nhưng vừa nghe câu này, thì cô cũng lười nói lý với anh, ôm gối với chăn xuống giường. Lúc này anh mới đứng dậy túm chặt tay cô, đi đâu? Em đi ngủ sofa. Chuyện này nếu thật sự cứ nói tiếp, Tri Yên đúng là cảm thấy mình đuối lý thật. Khương Dịch không phải người trong giới, thấy cô quay kiểu cảnh này nhất định không thoải mái trong lòng, nếu là ngày thường còn được, nhưng mấu chốt là 8 giờ sáng mai phải đến phim trường rồi. Nếu cứ lăn qua lộn lại nữa, ngày mai Tri Yên nhất định không rời giường nổi. Cô cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn chưa bị tê sao NG trùng xông lên não, lấy chăn che ngực, thấp giọng nói, tay, bỏ ra. Ngủ chung. Mai em còn phải đi làm. Khương Dịch, mai anh cũng phải đi làm. Tri Yên gật gật đầu, vì thế, hôm nay em không thể ngủ chung với cầm thú chỉ dùng nửa thân dưới để le nói chuyện được. Khương Dịch. Cô nhóc này. Đây là nói vòng để mắng anh à. Những lời này quả nhiên dùng được, Khương Dịch thu tay về. Tri Yên vừa muốn đi, tay lại bị giữ lấy, cô bị anh hơi dùng lực túm lại, trời đất quay cuồng một trận, cô lại bị Khương Dịch đè lên giường. Cô chớp chớp mắt, tim đập nhanh hơn, giọng cũng có chút không xong đến nơi, anh dám. Anh không dám, Khương Dịch cong cong môi, không nhịn được lại hôn lên khóe môi cô, anh ngủ sofa. Tri Yên mơ màng, chờ đến khi phản ứng lại. Trước mắt đã trống trải. Trên đỉnh đầu ngoài đèn thủy tinh đèn và trần nhà thì chẳng còn gì khác nữa. Khương Dịch thật sự ngủ ở sofa, Tri Yên ngược lại cũng không ngủ được. Cô nằm trên giường lăn qua lộn lại, cũng không biết qua bao lâu mới nặng nề ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau Tri Yên dậy sớm, trời vẫn còn tối, cô đã hết buồn ngủ. Khương Dịch nằm trên sofa ở cách đó không xa, thân người cao lớn, nhìn thế nào cũng thấy chật chội. Tri Yên nhẹ nhàng dậy, đi đến bên sofa kéo chăn lên cho anh. Lúc này cô mới nhìn đồng hồ treo trên tường, mới hơn 5 giờ. Tri Yên ngáp một cái, ngồi xổm bên cạnh sofa, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Vì sợ đánh thức anh, Tri Yên chỉ dám thở nhẹ. Qua một lát, đến bản thân cũng không nghe thấy nữa. Nắm hơn 10 phút, Tri Yên cũng không biết sao lại như bị Khương Dịch thôi miên, ghé vào sofa ngủ mất. Tri Yên là bị Khương Dịch đánh thức. Cô vẫn đang trong tư thế ngồi xổm trên mặt đất, sau vài giây tỉnh táo, thì lập tức đứng dậy, nhưng không ngờ đùi phải vì ngồi xổm lâu, nên tê rần, hơi lệch qua phía Khương Dịch, chân em tê rần rồi. Giọng điệu làm nũng. Tâm trạng Tri Yên rất tốt, giọng cô gờ ít mềm xuống, lần sau em sẽ không để anh ngủ sofa nữa. Khương Dịch cúi đầu nhìn cô. Sau đó lại nghe Tri Yên nói, quy ván giặt đồ, là được rồi. Vừa dứt lời. Eo cô đã bị anh ôm chặt hơn một chút, thành thật chút đi. Tri Yên cọ cọ trong lòng anh, Hỏi chính sự, tới đây công tác à? Anh. Khi nào thì về? Chiều nay. Tri Yên a một tiếng, càng hối hận để Khương Dịch ngủ một đêm trên sofa. Chỉ một buổi tối, cô lại không biết quý trọng. Tri Yên buồn bực gãi gãi tóc, Johnny rầu rĩ, vậy anh ôm em thêm lúc nữa 7 giờ nhớ gọi em. Tay anh đặt bên hông cô, vì thế càng níu chặt, ngủ tiếp một lúc đi. Cả tháng rồi Tri Yên cũng chưa từng ngủ ngon như thế, không nói đến việc có quầng thâm mắt, lúc soi gương đều thấy mắt mình cũng không sáng ngời nữa. Mấy năm trước, vẫn luôn ngập nước long lanh, thật tốt. Buổi chiều lúc đến phim trường, Khương vẫn cười nhạo cô đa sầu đa cảm. Em đó là cận thị, đeo kính vào thì tốt rồi. Tri Yên thở dài, không muốn nói chuyện lắm, chuyện tin hay. Bây giờ là 4 giờ rưỡi, Khương Dịch đã lên máy bay. Khương vẫn cũng xem thời gian, chờ lát nữa kết thúc công việc nhớ đến bệnh viện với chị. Tri Yên gật đầu hôm nay là ngày cô phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Khương vẫn lại hỏi, tối qua em có dùng biện pháp không? Tri Yên nghe lầm, em ngoan như thế, chưa sai chuyện gì à? Chị là nói, có mang bao không? Khương vẫn giơ tay che trán, sao lại phải để chị nói trắng ra thế chứ? Tri Yên, có mang. Không mang thì chị đánh chết Khương Dịch. Hôm nay Tri Yên diễn xong sớm, không đến 6 giờ đã đi theo Khương Vận đến một bệnh viện chính quy làm kiểm tra toàn diện. Sau 2 giờ, hai người cơm nước xong trở lại lấy kết quả. Toàn bộ đều bình thường, không mang thai. Trong lòng Tri Yên cảm thấy quái quái, có một cảm giác nói không nên lời. Đêm đó về, Tống Vũ ở trong nước mới quay xong, rảnh rỗi trò chuyện với cô. Tống Vũ, Yên Yên. Mấy hôm trước em xem số phiếu của giái Hoàng Ngọc Lan, chị hình như đứng thứ hai. Tri Yên gửi qua dấu chấm hỏi, không phải kết thúc rồi sao? Lúc trước Tống Vũ còn đoán đại nhân vật tổ chức bị thất tình, nên mới đổi thời gian trao giải từ ngày 12 tháng 12 thành 11 tháng 11. Tri Yên nhớ rõ ràng. Quên không nói, lão tổng kia lại phục hôn với vợ cũ, nên lại sửa thời gian lại rồi. Tri Yên. Vì tỏ ý xin lỗi, năm nay tăng thêm một giải thưởng. Hình như gọi là giải diễn viên được yêu thích nhất, một nam một nữ, cái này không cần phiếu phết gì. Tri Yên không rép lại ngay. Tống Vũ, đánh cuộc một bao que cay, khẳng định có chị. Tri Yên, đánh cuộc một nồi lẩu, không có chị. Tiền đặt cược càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thành ai thua phải gọi người kia là Tata một ngày. Tri Yên bắt đầu chờ mong ngày 12 tháng 12 đến. Đã vào đông, nhiệt độ ở Alaska càng lúc thấp hơn nhiều. Tri Yên mỗi lần ra khỏi cửa, đều phải lấy khăn quàng cổ che hơn nửa cái mặt lại. Đặc biệt đến ngày 10 tháng 12, Tri Yên đáp ứng yêu cầu của đạo diễn đi cắt tóc. Tóc thì buổi chiều mới cắt, buổi sáng Tri Yên nhắn tin hỏi Khương Dịch. Anh thích em, để tóc dài hay cắt tóc ngắn? Tri Yên cho rằng Khương Dịch sẽ nói ra một đáp án hoàn hảo, ví như chỉ cần là em, anh đều thích. Trước kia cô từng xem trên mạng thế qua. Chính là một bạn trai điểm 10. Kết quả đợi vài phút, bên kia lại đáp lại một câu mà cô không thể ngờ đến. Em thích anh mặc quần áo hay là không mặc quần áo? Tri Yên, lăng. Sau đó, Tri Yên cũng mặc kệ anh thích dạng gì. Lúc ngồi vào hiệu tóc, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Chỉ trơ mắt nhìn cây kéo trong tay thợ cắt tóc đi xuống. Rất nhanh, tóc dài của cô là tả bay đầy đất. Mặt thì vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng sau khi cắt tóc xong lại giống như đổi thành người khác. Không có tóc dài che tai, Tri Yên sợ lạnh, chỉ có thể kéo khăn quàng cổ kéo lên cao hơn. Hôm nay đến ngày 12 tháng 12, sáng sớm Tri Yên đã bị một cuộc điện thoại của Tống Vũ đánh thức. Trên màn hình di động của cô, trước mắt đều là một mảng đen kịch. Tri Yên xoa xoa mắt, không chờ cô tiếp nghe, Tống Vũ nhanh chóng treo điện thoại. Ngại quá Yên Yên, quên mất chị ở nước ngoài. Bên này mới 4 giờ rạng sáng. Tri Yên gãi gãi tóc, mở đèn bàn ra. Sau đó nhìn thấy tin tiếp theo Tống Vũ gửi đến. May mắn chị, mà không nhận, em không chịu nổi phí điện thoại đường dài đâu. Tỉnh chưa? Tri Yên, bị em đánh thức rồi. Tống Vũ gửi cho cô một icon. Lễ trao giải đã tiến hành được hơn nửa rồi, em đang ở hiện trường, nghe bọn họ đọc tên người được đề cử. Tri Yên hữu khí vô lực, đầu không tỉnh táo, phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Tống Vũ, thôi chị đi ngủ tiếp một lát đi. Còn một giờ nữa mới kết thúc, đến lúc đó em lại gọi chị. Tri Yên gõ mấy chữ đơn giản, còn chưa biết mình gõ gì, đã ngã lăn ra ngủ mất rồi. Một giờ sau, Tri Yên quả nhiên lại nhận được tin nhắn của Tống Vũ. Cô vốn dĩ không ngủ sâu, di động nhẹ rung một chút là tỉnh liền. Tống Vũ đã gửi qua một đoạn cực kỳ dài, Tri Yên quét một lần, đọc nhanh như gió, đại khái nhìn qua. Đều là lời an ủi cổ vũ cô, giống hệt với tri kênh suốt hôm đó Khương Vận lên mạng tra đọc cho cô. Kết quả bên trong dự kiến cô chả có giải thưởng gì. Tri Yên không rép lại tin của Tống Vũ ngay mà lại gọi điện cho Khương Dịch. Cô thích gọi điện thoại nói chuyện hơn, nhanh lại tiện. Bên kia nhanh chóng nhận máy, sao sớm thế? Khương Dịch. Anh. Hôm nay em có một đứa con rồi. Chương 83. Tri Yên cố tình tạm dừng vài giây, không lập tức nói hết. Mạch não cô hình như không được lớn như người bình thường, dựa theo lẽ thường mà nói, cô không lấy được giải thưởng chắc nên đau lòng mấy giây. Kết quả không có mà ngược lại còn nhớ đến vụ đánh cuộc với Tống Vũ trước tiên. Vì cũng không lâu, nên cô vẫn nhớ rõ ràng. Nguyên văn lời nói hôm trước của Tống Vũ là: nếu chị không đoạt giải, em gọi chị là ba ba. Tri Yên giơ tay cọ nhẹ lên cằm, cách gần nửa phút, cô mới nghe được Khương Dịch mở miệng, Tri Yên. Giọng anh không nặng, nhưng rõ ràng điệu bộ đều đã thay đổi. Sao thể? Bây giờ Tri Yên hoàn toàn có thể chắc chắn, Khương Dịch tuyệt đối là hiểu sai rồi, nếu không sẽ không gọi tên đầy đủ của cô vào lúc này. Quả nhiên, Khương Dịch nói nửa câu sau, có ý gì? Tri Yên cười cười, tâm trạng lập tức liền nhẹ nhàng, ngồi lại lên giường đung đưa hai chân, ý trên mặt chữ A, em phải làm. Đột nhiên không có tiếng động. Cô định dẫn chơi, nên đột nhiên không muốn nói thật. Bên Khương Dịch bắt đầu có tiếng nói chuyện truyền tới, cùng với tiếng bước chân không dứt bên tai, chắc là anh đang đi qua chỗ náo nhiệt nào đấy, làm cái gì? Tri Yên nuốt một ngụm nước miếng, giọng điệu Khương Dịch quá mức nghiêm túc, trực tiếp kéo Tri Yên xuống dưới. Cô khụ một tiếng, anh đoán xem. Nói xong thì không nói nữa. Khương Dịch bên kia cũng im lặng, mãi đến khi tai nghe đã hoàn toàn yên tĩnh, Tri Yên mới nghe thấy giọng Khương Dịch, rất thấp, cũng rất nhẹ, bà xã. Tim Tri Yên đập loạn lên, nhẹ ân một tiếng. Em là phải làm mama, hay là phải làm tata? Tri Yên. Vừa rồi anh gặp bạn em. Tri Yên càng nói không ra lời. Trách sao vừa rồi bên Khương Dịch náo nhiệt như vậy, hóa ra là ở hiện trường lễ trao giải. Em đoán sao? Tri Yên, em không đoán. Người đàn ông bên đầu kia thấp giọng cười một tiếng, giọng hơi lạnh, cô ấy gặp anh còn gọi một tiếng mẹ đấy. Đầu năm nay thịnh hành việc thay đổi giới tính, cô và Tống Vũ chơi thân thế, bình thường không ít lần gọi nhau là con với ba. Nhưng chuyện hôm nay này, cô hoài nghi nghiêm trọng là Tống Vũ là cố ý. Người đàn ông nào bị gọi là mẹ ắt đều sẽ không vui nổi, Tri Yên thậm chí còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hiện tại của Khương Dịch, càng nghĩ cô lại càng túng quẫn. Vội vàng ném cái nồi nóng lên người Tống Vũ, cô ấy gọi loạn thôi ấy mà. Cô còn tưởng ít nhất Khương Dịch sẽ muốn tiếp tục giáo huấn cô mấy câu, lại không ngờ anh chuyển đề tài, muốn con thế à? Anh! Giọng điệu của cô rõ ràng là nghi hoặc, nhưng đến tai Khương Dịch lại giống như biến thành lời khẳng định. Tri Yên nghe thấy giọng anh, lần sau anh sẽ nỗ lực. Đề tài đột nhiên bay đến phương trời không rõ nào đấy. Tri Yên không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn xuống bụng nhỏ của mình. Vẫn phẳng, bên trong còn trống không? Sao dậy sớm thế? Khương Dịch hỏi vậy, Tri Yên mới quay đầu nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn hắt, nhìn không thấy ánh trăng hay ánh sao gì. Lần này Tri Yên lại không khai Tống Vũ ra, mơ thấy anh đến tìm em, sau đó tỉnh luôn. Lần này đến phiên Khương Dịch không nói. Quả thật Tri Yên không nói dối, nhiều nhất chỉ xem như nửa thật nửa giả thôi, thật là cô mơ thấy Khương Dịch, giả chính là cô không phải vì Khương Dịch mới tỉnh. Đây hoàn toàn là ứng câu ngày nghỉ gì thì đem mơ đó. Cô thật sự nhớ Khương Dịch là cái loại nhớ một ngày không thấy như cách ba thu ấy. Mùi Tri Yên hơi xót, nghĩ thế, lại tiện tay lấy lịch để trên tủ đầu giường, nhìn thử, còn chưa đầy 20 ngày nữa là sang năm mới rồi. Tối qua Tri Yên quay phim đến rạng sáng, hôm nay lại dậy sớm, lúc này thần kinh buông lỏng có chút biến nhát, hơi ngủ gật, không đợi Khương Dịch nói chuyện, cô sẽ nhỏ giọng nói. Có chút buồn ngủ. Hình như đã thành thói quen, Tri Yên lúc buồn ngủ giọng rất nhỏ, nghe như nói mới vậy, mềm nhũn cả ra. Mấy giờ đi quay phim? Tri Yên xoa xoa mắt, 11 giờ. Vậy ngủ tiếp một lát, 9 giờ rưỡi anh gọi em. Đầu điện thoại bên kia bỗng nhiên an tỉnh lại, Tri Yên mơ mơ màng màng đáp, sau đó lại mơ mơ màng màng nhắm mắt. Mãi đến khi tiếng hít thở của cô hoàn toàn vững vàng, Khương Dịch mới cúp điện thoại. Đêm khuya tĩnh lặng, cơ thể anh lại nổi lên xao động. Thật trùng hợp, mỗi lần anh mơ Tia Trì Yên cũng sẽ tỉnh lại, sau đó lại đi vào phòng tắm tắm nước lạnh, nửa đêm lại thêm lần nữa. Công việc cuối năm đến bây giờ đều đã bị anh dành cả ngày lẫn đêm hoàn thành 7-8 phần rồi. Khương Dịch kéo cà vạt, cũng không chào hỏi với những người khác, trực tiếp đánh xe về nhà. Trì Yên bận một trận đến tận tuần cuối cùng của tháng 12. Khương Dịch cũng bận y cô, bận đến mức chỉ gọi điện thoại nói mấy câu là ai lại đi lo việc nấy. Bé hơn phòng tối lớn hơn phải sớm đóng máy. Trì Yên lại là người quan trọng nhất, nên mấy ngày nay đặc biệt không thể lơi lỏng được. Mỗi ngày Trì Yên đều ngồi trên xe học thoại, rồi phân tích biểu cảm và hành động của nhân vật. Sáng hôm Giáng sinh, Khương Vận lái xe đưa cô đến phim trường, cô gật gù trước đống kịch bản, mí mắt nhẹ nhàng rung động, sau đó chậm rãi khép lại. Tiểu Trì. Khương Vận cũng không muốn đánh thức cô, nhưng không còn cách khác, chỉ có chính sự phải nói với cô. Trì Yên ân một tiếng, dùng sức lắc lắc đầu rồi mới quay đầu nhìn qua. Buổi trưa chị phải về nước một chuyến. Anh. Trì Yên vẫn chưa sắp xếp lại suy nghĩ. Có một đại ngôn quảng cáo trong nước, đối phương yêu cầu nói chuyện trực tiếp, Khương Vận nói lại nhìn di động, lần này chị sẽ không quay lại nữa, chọn cho em vé ngày 31 được không? Trì Yên gật gật đầu, được ạ. Khương Vận duỗi duỗi tay về phía cô, di động cho chị lưu số của Tô Tô cho em, có chuyện gì thì gọi cho cô ấy. Tô Tô là chị phó đạo diễn. Trì Yên nghe lời đưa di động qua, nhìn Khương Vận lưu hai số cùng lúc, cô có chút mệt, chị khẽ liếc qua, cũng không chú ý nhiều. Khương Vận nhanh chóng đặt điện thoại vào trong tay cô, nhớ phải ăn táo đấy. Trì Yên lúc này mới bất giác ý thức được, hôm nay là Giáng sinh. Cô đáp lời, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên đã có bầu không khí của ngày hội. Giáng sinh ở nước ngoài không giống trong nước. Lúc Trì Yên quay xong, từ phim trường đi ra đã là khoảng 7 giờ tối. Trên đường cái có không ít những cây thông Noel, từng dây bóng đèn nhỏ bị xếp thành các loại hình dạng, treo trên cây, lóe sáng. Người đến người đi, nối liền không dứt. Dường như tất cả đều bị bầu không khí náo nhiệt này lây nhiễm, nhiệt độ hôm nay cao hơn hai hôm trước một chút. Khương Vận về nước, nên ở nơi xa lạ này, cuối cùng chỉ còn lại có mình cô. Trì Yên xuyên qua giữa đám người, lúc đi ngang qua một cây thông Noel, chỉ dừng lại giây, đã nghe có người gọi tên cô, dùng Hán ngữ, là một giọng nữ. Trì Yên theo bản năng quay đầu lại nhìn. Không khác gì xa quê gặp được cố nhân, cho dù cố nhân này là người cô không muốn gặp phải. Thẩm Ninh mặc một cái áo khoác màu xám, ở trong thời tiết lạnh thế này mà vẫn giữ được phong độ và khí chất. Cô ta đánh giá Trì Yên một lượt thật đúng là cô sao a. Trì Yên không đáp, vừa cúi đầu thấy cô ta đang dắt tay một cô bé. Là cô bé con từng gặp từ trước kia rất lâu. Trì Yên nhớ rõ đây là con gái Mia. Cô với Khương Dịch còn chưa ly hôn à. Trì Yên. Cô không ngờ Thẩm Ninh sẽ trực tiếp như vậy. Cô nói xem Khương Dịch rốt cuộc thích cô ở điểm nào. Trì Yên không để ý tới cô ta, nhấc chân đi lên phía trước. Thẩm Ninh cũng không để bụng, đi theo phía sau cô tiếp tục nói, phụ nữ xinh đẹp hơn cô, dáng người tốt hơn cô, có đầu óc hơn cô, đều có đầy đường cả, cô nói xem sao anh ấy lại chọn cô. Đã lâu thế rồi không gặp, Thẩm Ninh vẫn là bộ dáng này. Trì Yên dừng lại liếc nhìn cô ta một cái, nhưng mà Khương Dịch chỉ thích tôi, cô có cách nào không? Lời cô nói thích hợp tặng cho chính mình đấy, đàn ông đẹp trai hơn Khương Dịch, dáng người tốt hơn anh ấy, đầu óc tốt hơn anh ấy trên đường. Trì Yên dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua người trên đường, một người cũng không có. Nhưng đàn ông trên đường cũng đều là đàn ông, sao cô không thử tìm người thích, gà ra tất cứ muốn thắt cổ trên một cành cây. Nói rồi cô duỗi tay ra chỉ, vừa rồi người đàn ông kia vẫn luôn nhìn cô, còn có ở tiệm bánh ngọt, hiện tại vẫn đang nhìn cô. Thẩm tiểu thư, cô vẫn là nhân lúc còn sớm đừng thích Khương Dịch nữa, nếu không thì chờ mà cô độc sống suốt quãng đời còn lại đi. Dừng một chút. Cô lại nói, tôi còn có việc, cũng không nói chuyện với cô được nữa, đi trước đây. Trì Yên. Thẩm Ninh gần như là lập tức gọi cô lại, cô thích Khương Dịch mấy năm, tôi lại thích Khương Dịch mấy năm chứ. Trì Yên không quay đầu lại, cũng không đáp. Thẩm Ninh cho rằng, cô chột dạ, nói không ra lời sao. Trì Yên cười một chút, ẩn ẩn mang theo vài phần trào phúng, vậy cô biết Khương Dịch thích tôi mấy năm không? Cô thật sự là cho rằng tôi chỉ mới quen anh ấy không bao lâu trước khi kết hôn à? Thẩm Ninh tuy không nói, nhưng từ trong ánh mắt của cô ta Trì Yên thấy được một ý nghĩ chẳng lẽ không phải. Cô còn nhớ rõ lúc anh ấy 18 tuổi từ chối cô chứ? Thẩm Văn Hinh đã từng nói chuyện này với Trì Yên. Sắc mặt Thẩm Ninh càng thêm tệ, giây tiếp theo, giống như để nghiệm chứng, Trì Yên tiếp tục nói, anh ấy nói không thích cô đúng không? Cô hít hít mắt, quay đầu lại cô ta, còn chưa đủ khiến cô hết hy vọng sao? Trước sau Thẩm Ninh vẫn duy trì yên lặng. Mãi đến sau nửa phút, cô bé con bên cạnh mới hô đau một tiếng, cô ơi, cô niết đau tay con. Lúc này Thẩm Ninh mới phục hồi tinh thần, vội vàng buông lỏng tay. Châu chấu hai chân mới khó tìm, đàn ông hai chân có khắp chốn, Thẩm tiểu thư, cô tự giải quyết cho tốt đi. Tri Yên không muốn nói thêm câu nào nữa, xoay người rời đi trước. Cũng may lần này phía sau không có người đi theo. Tri Yên một hơi đi ra hết nửa con phố, mới chậm bước chân lại chút, thở nhẹ ra. Kiểu nói chuyện cần da mặt thế này vẫn là có Tấm Vũ hoặc Bạch Lộ bên cạnh mới ổn. Vừa rồi nói không ít lời, nhiệt độ bên ngoài lại thấp, lúc nói chuyện, hơi thở ra lại gặp lạnh phủ thành một tầng hợp nước trên khăn quàng cổ. Tri Yên kéo khăn quàng cổ xuống, tính xem thời gian trong nước, chắc là hơn 12 giờ trưa ngày 25. Mới vừa gửi tin giáng sinh vui vẻ cho hai người kia, còn chưa thu điện thoại lại, tiếng chuông di động giả vang lên. Bên trên chói lại hai chữ rất to Khương Dịch. Có chút không thích hợp lắm. Tri Yên nhớ rõ tên trong danh bạ là do Khương Dịch tự viết, cực thần kinh viết là Khương Dịch ca ca. Cô thậm chí không có thời gian nghĩ kỹ, tay vừa trợt, đã phản xạ có điều kiện chạm tới núi nghe. Tri Yên mở miệng trước, ăn cơm chưa? Ăn. Cô lại nhìn thời gian nữa, buồn ngủ à? Không có. Tri Yên dừng bước chân lại. Xung quanh không ngừng có người lướt qua, mang theo những tiếng nói cười vui vẻ và cả bầu không khí nồng nhiệt vào ngày hội. Sao chưa ngủ? Vừa muốn hỏi bận không, lại có một cô bé con tết hai bím tóc chạy tới, hai tay giơ lên một bó hoa hồng lớn, nói một câu tiếng Anh, giọng non nớt, chị ơi, có một chú đẹp trai tặng cho chị này. Tri Yên vuốt tóc cô bé nói cảm ơn, cảm thấy vẫn không đúng lắm, mới lấy tiền trong túi đưa qua, hoa chị nhận, em gái nhỏ giúp chị đưa tiền cho chú kia được không? Cô bé con lại nhanh chóng vung hau bím tóc chạy ra xa. Tri Yên cúi đầu nhìn bó hoa ướt át kiều diễm kia, mũi đều ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt, tâm trạng cô cũng tốt lên không ít. Tuy rằng bó hoa này chắc phải xem là cô tự mua cho mình. Cô vừa đi vừa tiếp tục hỏi, sao không ngủ được? Không muốn ngủ, kia đầu tạm dừng vài giây, nói đến ái nguội, muốn ngủ với em. Khóe môi Trì Yên cong lên. Mắt cô hơi hơi nheo lại, bây giờ anh qua đây, em cho anh ngủ. Sao lại vui vẻ thế? Nhận được một bó hoa. Đẹp không? Đẹp. Đáp xong Trì Yên mới cảm thấy phản ứng Khương Dịch không bình thường. Dựa theo lẽ thường, mà nói người đàn ông này chắc sẽ phải hỏi một câu là do nam hay nữ đưa chứ. Tri Yên, sao anh không hỏi em là ai đưa? Đầu kia có tiếng cửa sổ xe kéo lên, Khương Dịch đột nhiên cười một chút, cúi đầu. Tri Yên theo lời cúi đầu, bên trên có một tấm card, cô nhướng mày, sau đó rút tấm card ra, còn chưa kịp mở ra xem, đã thấy cô bé con kia chạy về. Cô bé lại giơ cánh tay nhỏ lên. Nhưng lần này lại là tiền Trì Yên vừa đưa cho cô bé, sau đó kéo tay cô nhét lại, rồi lại nhanh như chớp nhảy ra xa. Trì Yên chỉ có thể lại thu tiền về, sau đó mở tấm card kia ra. Vừa mở tấm card ra, đã có một tấm thẻ phòng trượt xuống dưới. Là thẻ phòng của một khách sạn gần đây. Trì Yên nhấp nhấp khóe miệng, nghe thấy ở đầu kia anh nói, hoa tặng em tặng chính mình cho anh, là được rồi. Chương 84. Điện thoại nhanh chóng bị cắt đứt. Tim Tri Yên đập thình thịch, cô cúi đầu, cầm lấy tấm thẻ phòng kia lật qua xem thử, sau đó lại ngẩng đầu, bước nhanh về phía một đống tòa nhà cao tầng ở giao lộ phía trước. Bên trên có một loạt chữ tiếng Anh chữ, lại trùng với tên khách sạn trên thẻ phòng. Hành vi của Khương Dịch chả khác nào một lời mời mọc. Còn mời mọc cái gì, trong lòng hai người đều rõ ràng, Tri Yên ăn cơm ở bên ngoài trước, lúc đến cửa phòng, đã gần 8 giờ tối. Hành lang rộng rãi, sáng sủa, mọc đường chạy dài, lại hiếm có người qua lại. Tri Yên ôm hoa bằng tay trái, lười lấy thẻ phòng ở trong túi, nên trực tiếp gõ cửa luôn, đến cái thứ ba, cửa phòng mở ra. Trong phòng hình như không bật đèn, chỉ mờ mờ ảo ảo, ngay lúc cửa bị mở ra, ánh sáng ngoài hành lang chiếu thẳng vào. Người đàn ông đứng ở cửa, dưới chân, bóng đổ lên sàn nhà, kéo dài có hơi mờ mờ. Tay Trì Yên còn chưa thu lại, vừa nâng mắt đã chạm vào mắt Khương Dịch. Cô mở miệng, khóe môi hơi giơ lên, em tự mình đưa đến đây. Khóe môi Khương Dịch cũng giơ lên, không đáp lời. Khương Tổng, không ký nhận dịch vụ sao a? Trì Yên mới vừa đưa tay phải qua, đã bị anh cầm lôi vào trong, cửa gần như đóng sập lại ngay phía sau. Trong phòng lập tức tối sầm lại. Màn cửa kính mít, đến tia sáng bên ngoài cũng không lọt vào nổi. Hoa trong ngực Trì Yên thuận thế trượt xuống, nặng nề rơi bên chân, Trì Yên đẩy anh một chút, bật đèn. Tầm nhìn chỉ một mảnh đen nhánh, trừ ánh mắt lóe sáng của anh, cô dường như chẳng còn thấy cái gì. Trì Yên nói rồi đưa tay sờ công tắc đèn, tay phải lại dễ dàng bị cầm lấy, tay anh đang vào tay cô, ôm cô nhẹ giọng hỏi, ăn chưa? Hơi thở của anh gần như phả hết vào tai cô, hơi nóng bỏng, giọt nước khẽ nhỏ xuống từ mái tóc ngắn, cảm giác vừa lạnh vừa nóng đánh úp lại. Trì Yên hơi lùi lại phía sau tường, nhẹ giọng đáp, ăn rồi. Anh còn chưa ăn. Trì Yên. Khương Dịch không tiếp tục nói nữa, giơ tay sờ sờ mái tóc ngắn chưa chạm vai của cô, tóc ngắn rồi. Giọng anh nhàn nhạt, nghe không ra vui buồn. Vừa rồi lú nhờ cô bé con kia đưa hoa cho Trì Yên. Khương Dịch cũng ở trên xe phía đối diện, nhìn cô với cô bé con kia cười nói vui vẻ, khuôn mặt dịu dàng, trừ mỗi việc mái tóc ngắn cũng đi, thì chả lần gặp cô lần nhất là bao. Trì Yên ân một tiếng, thích không? Ân. Trì Yên cũng giơ tay, nhưng không phải là để sờ tóc mà trực tiếp cầm tay anh, nói thật đi. Khương Dịch không mở miệng, buông lỏng tay Trì Yên mở đèn ra. Trong phòng lập tức sáng lên, Trì Yên theo bản năng híp híp mắt. Chờ đến khi có thể thích ứng với ánh sáng mới mở hoàn toàn. Bây giờ khuôn mặt Khương Dịch đã hiện rõ trước mặt, Trì Yên giơ tay chạm chạm mặt anh, thật sự thích sao? Thật sự. Trì Yên cảm thấy lời này của Khương Dịch hoàn toàn không có tính thuyết phục gì cả, lần trước cô chỉ cắt có tí xíu tóc mà tối đó Khương Dịch đã không giống trước kia, trên giường lại là bộ dạng chả mấy hứng thú. Cô còn tưởng rằng Khương Dịch thích loại tóc dài phiêu phiêu, định sau này sẽ không cắt tóc nữa. Vì thế lần này, vì quay phim mới cắt tóc, trước đó cô cũng hỏi riêng anh thích loại nào. Đáng tiếc không hỏi được. Lúc nên đứng đắn, người đàn ông này trước nay đều không chịu đứng đắn. Trì Yên nhíu nhíu mày, vừa muốn nói anh gạt người, tóc bên tai đã bị anh vén ra sau tai. Anh ghé môi lại, mái tóc ngắn ướt nước cọ nhẹ lên má trái của Trì Yên. Cô nghe thấy anh nói, tóc ngắn rất tốt. Đẹp à? Tiện. Áo khoác của Trì Yên đã bị cởi ra. Men theo cơ thế rơi ở trên thảm. Trước kia mỗi lần ở trên giường. Trong phòng có mở điều hòa, nhưng Trì Yên vẫn hơi run một chút. Đè lên tóc em đều kêu đau. Bên tai Trì Yên nóng lên, đó cũng thấy anh nhẹ chút. Anh đã đủ nhẹ rồi. Tiếng anh vừa dứt, váy Trì Yên đã bị vén lên, lúc này cô mới phản ứng lại. Em đi tắm trước đã. Không đợi cô nói xong, hai đùi đã bị anh nâng lên. Trì Yên, vì không để bị ngã, chỉ có thể vòng qua eo anh, duỗi tay ôm vai anh. Không hề có màn dạo đầu, lâu lắm rồi Trì Yên không trải qua chuyện này, hơi không thích ứng nổi, cả mặt đều nhăn lại, không tự giác quấn chặt chân hơn, nhẹ chút. Khương Dịch quả nhiên không động nữa. Hai chân Trì Yên treo trên eo anh, càng lúc càng dùng sức, đến giọng cũng hơi run run, Khương. Tên cũng chưa gọi hết, cô đã nói không ra lời. Cô nghe thấy Khương Dịch khẽ rên lên một tiếng, sau đó lại thấp thấp giọng mắng một tiếng phót. Cùng lúc đó, Trì Yên rõ ràng cảm giác được có một thứ gì đó đốt cháy cơ thể. Cô cũng sửng sốt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại. Trì Yên cắn môi dưới, cằm đặt trên vai anh, thật sự không nhịn cười, bả vai cũng run run lên, Khương Dịch, có phải anh không được đúng không a? Đối diện với cô có một cái đồng hồ treo tường. Lúc vào Trì Yên còn nhìn qua, hiện tại cô lại ngẩng đầu, nhìn kim dây tích tắc chuyển động, một vòng, hai vòng. Từ khi cô vào cửa đến bây giờ, xoay còn không đủ 10 vòng. Nói cách khác, từ bắt đầu đến kết thúc, chắc là còn chưa đủ 7 phút. Khương Dịch không nói gì. Chắc là bị sự thật này đã kích cho rồi, Trì Yên nghĩ, tuy rằng, đối với việc trào phúng Khương Dịch trong chuyện này chưa đã thèm, nhưng cũng không tiếp tục đã kích anh nữa. Bây giờ, cô nên làm thế nào đây? Nói cô sẽ không để ý. Hay là đi bệnh viện gặp bác sĩ với anh? Trì Yên cảm thấy gì nói cái nào, cô cũng đều sẽ bị Khương Dịch thu thập, nên dứt khoát ngậm miệng không nói. Một hồi lâu, cô mới nghe thấy Khương Dịch mở miệng, Vô cùng đơn giản nói bốn chữ, không đeo bao rồi. Vừa rồi chân Trì Yên siết chặt, anh lại thanh tâm quả dục đã lâu, thật vất vả mới được tí xơ thịt, thế nên không khống chế được. Trì Yên nghe anh nói, giọng vẫn mang theo ý cười, anh, sau này không cần nữa. Dừng một chút, cô lại bỏ thêm câu, nếu còn cần, thì sao mới nói tiếp. Không cần sau này gì cả. Anh ấn eo cô về phía mình, sau khi xoay người đi vài bước, Trì Yên đã lập tức bị anh áp đảo trên giường, bây giờ có thể luôn rồi. Kết luận vĩnh viễn không thể đưa ra quá sớm. Đêm đó Trì Yên như bị điểm trúng huyệt cười, vừa nhìn thấy Khương Dịch là muốn cười. Sau đó Khương Dịch nhíu mày nhìn cô lại cười càng vui vẻ. Kết quả cuối cùng quả nhiên là vui quá hóa buồn, nước mắt có rơi xuống, người nọ cũng chả có ý định thương hương tiếc ngọc gì hết. Rèm cửa đóng kín, đèn cũng bị tắt, Trì Yên thậm chí còn không biết kết thúc khi nào. Sau khi Khương Dịch giúp cô lau rửa cơ thể Trì Yên mơ mơ màng màng ngủ, di động lại đột nhiên vang một tiếng báo nhắc nhở. Cô vươn tay từ trong chăn ra cầm di động, giống như sợ cô không để ý, nên cố tình gửi tin nhắn. Chú ý an toàn. Vòng tay đàn ông đặt trên eo cô, cầm cũng tựa lên cổ cô, ngước mắt nhìn qua, Lục Chi Nhiên. Trì Yên xoa xoa mắt, xác nhận Khương Dịch không nhìn lầm. Hình như, đúng thế. Tay Khương Dịch di lên trên, có vẻ em rất thân với hắn ta nhỉ. Không có, Trì Yên sợ anh lại lăn lộn cô, vội vàng phủ nhận, tuyệt đối không có. Cô với Lục Chi Nhiên, thật sự không tính là rất thân gì. Trừ mỗi lúc đóng phim hay họp báo chạm mặt nhau ra, thì lúc khác phần lớn đều không liên quan gì. Đừng nói Khương Dịch, chính Trì Yên cũng không hiểu sao Lục Chi Nhiên đột nhiên lại gửi tin nhắn thế này. Đợi một lúc lâu sau, bên kia cũng không rép lại, giống như là gửi nhầm số thư vậy. Khương Dịch lại hỏi, quen bao lâu rồi? Hơn nửa năm. Ngốc! Trì Yên! Cậu ta lúc cao trung học cùng một trường với em. Trì Yên mở to mắt. Cô là một fan có nhân cách, trừ tác phẩm của Lục Chi Nhiên, những chuyện khác đều không quan tâm, nên cũng không có tìm hiểu kỹ mọi việc của anh. Bây giờ nghĩ lại, hèn gì lần đầu tiên Lục Chi Nhiên gặp cô, thái độ lại ôn hòa thế, biểu hiện cũng giống như quen cô vậy đó. Trước kia thật chưa từng gặp cậu ta à? Trì Yên nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, không có ấn tượng. Có khả năng gặp qua rồi, nhưng vì cô không có khả năng nhớ rõ người khác phái, nên có thể quên mất. Trì Yên vốn dĩ buồn ngủ cực kỳ, kết quả lại, vì một cái chuông bao này nhảy ra mà không thể ngủ được, dựa vào trong lòng Khương Dịch, bảo anh kể chuyện. Khương Dịch không nói gì. Trì Yên, vậy hát nhé. Sẽ không? Em dạy anh. Nghĩ nghĩ, Trì Yên cảm thấy có câu hát cực kỳ hợp với chuyện hôm nay của Khương Dịch, mím môi, giọng nhẹ, 365 giây, làm em chịu không nổi sao? Đây là bài Cái Eo Nhỏ, siêu sắc nha mấy má, vừa hay trong list nhạc của tôi cũng có, khụ khụ, nhạc không dành cho mấy ai còn ngây thơ, và trong sáng, bạn hay nghe quán quéo có thể tìm của Luân Tang hay Nữ Thần, bạn bị bữa nghe thấy hơi hài hài có thể tìm của Thất Dạ Công Tử. Ngoài ra bonus cho mấy bài hát kiểu sắc thế này, mà tôi thấy hay, muốn ôm ôm, bạn của Sầm Mỹ Nữ thấy rất hay, cặp mông cong cong, em gái em có biết không, má súp cái eo nhỏ muốn ôm ôm, bạn của Thất Dạ, nghe sao cứ hài hài ý, hóc xua hạng đại. Ai ngây thơ hãy lượt qua đoạn này, cảm ơn. Người đàn ông nhéo tay cô kéo lại, không muốn ngủ phải không? Mẹ nó, còn 365 giây cô nhấp này. Là đang có ý nhắc anh vừa rồi thi thơm 7 phút đó à. Hôm sau, Trì Yên quả nhiên dậy muộn. Cũng may hôm nay xuất diễn của cô bắt đầu quay vào đầu giờ chiều, đến hơn 6 giờ tối mới kết thúc. Trì Yên nằm ở trên giường nửa ngày, sau khi Khương Dịch tắm rửa xong cô mới cọ tới cọ lui bò dậy. Trì Yên cười cũng cười không nổi nữa rồi, ai oán nhìn anh, sau đó lê hai chân đi rửa mặt. Từ giữa trưa đến buổi tối cảnh diễn không gián đoạn chút nào. Thời gian nghỉ ngơi ngắn lại càng ngắn. Cả buổi chiều Trì Yên cũng không chạm vào di động nổi. Trừ lúc quay, thì lại nghe hai đạo diễn chỉ đạo, ngáp cũng không ngáp được, nhìn chả có tinh thần gì. Phó đạo diễn trêu chọc cô, tối qua đi trộm à. Trì Yên lung tung gật gật đầu, đặt hết lực chú ý lên kịch bản. May cho em hôm nay phải quay cảnh trang thái nữ chính cũng không tốt, nếu không sợ là thảm rồi. Trì Yên tiếp tục gật đầu. Đích xác có chút may mắn. Khương Dịch tới cũng thật đúng lúc, hình như đã chọn đúng ngày. Trì Yên cũng không biết bây giờ Khương Dịch còn khách sạn không, di động, để trong túi, nhưng cô cố tình lại nhịn nửa ngày, đợi sau khi quay xong mới lấy ra. Cô gửi tin nhắn cho Khương Dịch. Còn ở khách sạn không? Sao thế? Trong phòng có bếp không? Có. Tri Yên không rép lại, trước khi về khách sạn thì ghé vào siêu thị một chuyến. Cô có thẻ phòng rồi, nên lúc vào cửa cũng là quẹt thẻ trực tiếp. Khương Dịch chắc là đi ra ngoài, bên trong chẳng có ai, Tri Yên cuối cùng cũng có thời gian đánh giá căn phòng một lần, rộng rãi sáng sủa, thậm chí còn có bếp nhỏ với ban công. Tri Yên cầm nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp nấu cơm. Gần một giờ qua đi, ba món mặn một canh đã hoàn thành. Bạch Lộ cũng vừa nhắn tin qua. Yên Nhi, khoảng thời gian trước có hai cô bé không hiểu sao lại mất tích. Các cơ quan có liên quan đều theo sát mấy ngày nay. Người hai nhà này đều cắn chặt miệng không chịu nói. Không biết là do bị đe dọa hay là do bị dụ dỗ bởi lợi ích gì nữa. Nhưng tớ nghĩ là vế sau, vì đồng nghiệp của tớ nói hai nhà kia còn mua hẳn căn hộ ở Tam Hoàng cơ đấy. Tiền lương gia đình không phải là đi cho vay để mua, có cảm thấy kỳ quái không? Tri Yên đúng là có nghe nhiều người nói về việc này. Từ bác tài xế đến Khương Vận, đến hôm nay còn có Bạch Lộ. Tri Yên suy đoán, chắc là dùng tiền bịt miệng rồi. Tớ cũng nghĩ thế. Cách vài giây, Bạch Lộ lại nói. Hai có bé kia, một người là người mẫu, một người là ca sĩ câu lạc bộ đêm, nên dễ tìm được. Tri Yên, điểm giống nhau là gì? Trên xương quai xanh bên phải đều có một nốt ruồi. Tri Yên theo bản năng giơ tay chạm lên xương quai xanh bên phải của mình, Bạch Lộ đã phòng người chu đáo nói. Sau khi về nước nhớ phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng ra ngoài một mình vào buổi tối. Lời Bạch Lộ nhắc nhở lại trùng hợp với lời Lục Chi Nhiên nói hôm qua. Nhưng mà Yên Nhi cậu cũng đừng quá sợ hãi, dù sao cậu cũng là nhân vật của công chúng, khả năng sẽ không giống nhau hai người kia. Lời này của Bạch Lộ chả có tí tác dụng an ủi nào cả. Tri Yên tự hỏi một hồi lâu, mãi đến khi Khương Dịch về, cô mới hồi phục tinh thần. Khương Dịch đã đi đến trước mặt, cà vạt bị anh kéo xuống, nút áo sơ mi bị cởi mấy cái, anh quay đầu nhìn qua, nghĩ cái gì thế? Tri Yên cũng không định lừa anh, mới kể lại lời Bạch Lộ nói một lần. Động tác Khương Dịch quả nhiên dừng lại, sau này anh đi đón em. Không cần, anh cứ làm việc đi. Ngoan, nghe lời. Lúc này Tri Yên mới ngậm miệng. Thần kinh cô thật ra không mẫn cảm lắm, hơn nữa Khương Dịch ở bên cạnh, không quá vài phút cô đã ném chuyện này qua sau đầu. Đồ ăn trước mặt vẫn còn hơi ấm, Tri Yên múc một chén canh, mắt sáng ngời, cười tủm tỉm lôi kéo Khương Dịch ngồi xuống. Anh nhíu mày, đây là cái gì? Tri Yên cười càng tươi, gằn từng chữ một, canh ngưu tiên. Khương Dịch. Ha ha. Chơi còn lớn thế nữa. Ngưu tiên là dương về sao tê của con bò đực, Ngầu Kinh. Ngưu tiên canh là một món ăn được làm chủ yếu từ ngưu tiên, cà rốt, ớt xanh, có thể trị chứng mệt mỏi, gầy yếu, giúp dễ tiêu, bổ thận tráng dương, bổ hư lợi khi bê đù. Hiếm khi Khương Dịch đến không phải vì công việc, nhiệm vụ mỗi ngày đều là ăn cơm rồi lăn lộn với Tri Yên. Mỗi đến lúc này, Tri Yên đều hận không thể trở lại mấy ngày trước, đánh chết mình đã nấu canh ngưu tiên cho Khương Dịch. Đầu cô tuyệt đối là bị uống nước, nên mới có thể nghĩ ra cái suy nghĩ điên rồ này. Khương Dịch ở Alaska chẳng một tuần, Tri Yên bị tra tấn đúng một tuần. Hơn 2 giờ sáng ngày 31, bé hơn phòng tối lớn hơn lấy cảnh nữ chính của Tri Yên tự sát mà đóng máy. 3 giờ chiều, Tri Yên đi Khương Dịch lên máy bay. Bay về nước cần phải chuyển máy bay, đợi đến khi máy bay thuận lợi đáp xuống thành phố Lâm An, thì đã là chiều ngày hôm sau rồi. Tri Yên ngủ mê man, thời gian quá dài lại cảm thấy không thoải mái, hơn nữa mấy ngày nay bị lăn lộn đến dũng cả chân, ra đến sân bay là túm lấy tay áo Khương Dịch, Khương Dịch. Anh quay đầu lại nhìn qua, mắt Tri Yên ướt nước, hốc mắt có chút hồng, em không muốn đi. Sân bay kín người hết chỗ, cô nói rõ ràng, anh cõng em đi. Chương 85. Tri Yên thật sự được Khương Dịch cõng ra khỏi sân bay. Ánh nắng sau buổi trưa lười biếng lại bừa bãi chiếu khắp nơi, Tri Yên nheo nheo mắt. Lúc này cả người đều mệt mỏi, vô thức ghé vào lưng anh ngủ tiếp đi. Tri Yên bị lách múi giờ cả trưa, đến khi tỉnh dậy xoay người lại không cẩn thận ôm chăn ngã xuống mặt đất, phanh một tiếng, không hề nghi ngờ Tri Yên là bị ngã mới tỉnh. Xoa xoa cánh tay đau nhức, Tri Yên ném chăn lại lên giường, bò dậy bật đèn. Sắc trời bên ngoài đã tối xuống, đến bên cửa sổ lại mơ hồ có thể thấy những bông tuyết bay loạn dưới ánh đèn. Buổi chiều mặt trời vẫn rực rỡ, đến tối đột nhiên lại không thể hiểu nổi chợt có tuyết rơi. Đã hơn 8 giờ tối, Khương Dịch rõ ràng không ở nhà. Tri Yên mới vừa tỉnh ngủ, mắt vẫn còn mơ màng, nhẹ xoa vài cái mới rời cửa sổ mở di động ra. Từ hôm qua lên máy bay đến tối nay, di động cô đã vứt xó hơn một ngày rồi, lúc cầm lên có hơi lạnh. Màn hình di động nhanh chóng sáng lên, sau khi mất vài giây phản ứng, có liên tiếp mấy cái tin nhắn hiện ra. Khương Vận gửi qua lịch trình đã sắp xếp, còn Bạch Lộ gửi qua cho cô mấy bức ảnh. Tri Yên xem chính sự trước. Khương Vận đại khái cũng có suy xét đến việc sắp ăn Tết rồi, nhận cho cô ít việc, chỉ có một đại ngôn trang sức, sau đó không lâu, thì là một bữa tiệc mời tối. Nhãn hiệu trang sức thì Tri Yên có ấn tượng, là nhãn hiệu làm nhẫn cưới cho cô và Khương Dịch. Tri Yên theo bản năng cúi đầu nhìn cái nhẫn trên ngón áp út, vì để cho thấy mình đã xem, còn nhắn cho Khương Vận một tin. Xử lý xong chính sự, Tri Yên mới click mở bức ảnh Bạch Lộ gửi qua. Là ảnh sân bay của cô, trước là ảnh cô kéo tay Khương Dịch không chịu đi, sau toàn bộ đều là Khương Dịch cõng cô. Mấy tấm ảnh cực kỳ xảo diệu tránh mặt Khương Dịch. Tri Yên ghé sát vào màn hình, sau đó phóng đại ảnh xem mấy lần, Bạch Lộ lại gửi tin qua. Ngược cậu vui không? Tri Yên, vui à. Bạch Lộ hận không thể tạp lên mặt cô mấy cái, cách một hồi lâu, chờ hết giận mới lại gõ mấy chữ. Công ty các cậu còn ép cái tin hot này xuống, chỉ đứng trên top 3 hot search, có 10 phút đã tụt xuống hạng 10. Tri Yên không hiểu lắm. Bạch Lộ, rốt cuộc thì mấy ngày rồi cậu không quét qua Weibo. Đại khái, chắc là 1 tháng rưỡi. Trong khoảng thời gian này cô thật sự quá bận, lúc vừa mới bắt đầu quay bé hơn phòng tối lớn hơn, còn có thể mỗi ngày lướt Weibo vài phút, sau không quá mấy ngày cô lại phát hiện, người đoàn phim đều là dân chuyên nghiệp tu dưỡng cực mạnh, Tri Yên đặt ở bên trong, sao thấp thì có thừa, nhưng sao trên lại xa xa không với nổi. Cô lập tức thấy ngại khi lãng phí thời gian trên Weibo, mỗi ngày đều học thoại lại quay phim, còn thư giãn thì là xem phim khác. Trong thời gian ấy, đến gọi điện cho Khương Dịch cũng không dám gọi lâu, đến Weibo cô cũng không có thời gian phát, cách lần phát Weibo gần Natas đã hơn nửa tháng rồi. Tri Yên trở thành một người mất tích tiêu chuẩn trong mắt các fan. Trên di động đã không còn app Weibo nữa, Tri Yên vừa mở ra phần mềm cửa hàng ra download lại, vừa hỏi Bạch Lộ làm sao vậy. Bạch Lộ, mấy hôm trước cũng như đã nói với cậu về vụ hai cô gái kia đó, đêm qua, lại có một cô gái mất tích khó hiểu. Mấy ngày nay đầu đề tất cả đều là chuyện này, tin tức minh tinh nào mà áp chuyện này xuống thì nhất định sẽ bị hack. Chắc là vì thế nên mới kéo hot search của cậu dùng. Tri Yên không phải chưa từng thấy loại tình huống này. Mỗi lần chỉ cần một có chuyện lớn gì xảy ra, thì chỉ cần tin giải trí mà hot hơn cái sự kiện kia là lập tức có anti-fan xuống bình luận, không kể nhiều ít. Bạch Lộ đang nói, Tri Yên đã tải được Weibo. Cô thậm chí không có thời gian đăng nhập, trực tiếp đi xem hot search, top 1 quả nhiên là tin tìm người. 3 tháng 3 vụ, không thể không làm người ta chú ý. Bình luận phần lớn là động não suy đoán, từ ngữ đều mang theo màu sắc thần bí, Tri Yên nhìn vài lần là cảm thấy da đầu hơi tê dại, vội vàng rời khỏi còn không bằng cô nghe Bạch Lộ nói cho xong. Dựa theo hai vụ mất tích trước thì cô gái này ngày mai sẽ bình yên vô suy trở về thôi, nhưng mà... Bạch Lộ cố tình tạm dừng một chút. Tòa soạn của bọn tớ 1 tiếng trước mới nhận được điện thoại, nói bên đường Phú Cẩm có xảy ra một vụ tai nạn giao thông, có một cô gái bị tông chết. Tri Yên không nói tiếp. Bạch Lộ, nếu đã nói như vậy, thì khẳng định hai việc này có liên quan đến nhau. Quả nhiên, một lát sau, Bạch Lộ lại nói. Đồng nghiệp của tớ từng đi phỏng vấn, người đó chính là cô gái mất tích sau khi tan làm hôm qua, trên xương quai xanh bên phải cũng có nốt ruồi. Nhưng nếu theo lẽ thường mà nói, cô ấy chắc phải giống hai người kia bình an, vô sự trở về chứ, Yên Nhi, cậu nghĩ thế nào? Tri Yên cảm thấy trên chóp mũi mình có đổ mồ hôi, giơ tay chạm vào, quả nhiên đầu ngón tay lau ra một lớp ương ướt. Cô cảm thấy cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng tới lượt cô mất thôi. Bạch Lộ, cậu nói có thể là tên biến thái không, chuyên môn nhìn chăm chăm vào phụ nữ có nốt ruồi trên xương quai xanh mà ra tay xâm hại, xong việc lại dùng tiền bịt miệng không? Nghĩ nghĩ, bên kia hình như cảm thấy không có khả năng lắm. Nhưng lần này là mạng người a. Trong phòng rõ ràng mở điều hòa, nhưng đầu ngón tay Tri Yên lại có chút lạnh, màn hình di động của cô lại càng lạnh hơn. Cô gõ từng chữ. Lỡ như là do bất cẩn xâm hại quá mức, Hoặc là do cô gái hôm qua không chịu phối hợp, nên người nọ mới giết người thủ tiêu, thì sao? Nhưng dù sao cũng phải dùng thủ thuật che mắt, che giấu đi nguyên nhân tử vong thật sự của cô gái kia. Lần đầu tiên Trì Yên gặp phải loại chuyện này. Có thể là do cô qua nhiều phim huyền nghi, nên khi gặp phải loại chuyện này, lại không nhịn được nghĩ nhiều. Trì Yên hít một hơi, vừa muốn nói thêm câu là mình đoán mò thôi, Bạch Lộ đầu kia lại đã gửi qua một đoạn tin dài. Nói như cậu, thật sự cũng có khả năng, đồng nghiệp của tớ nói, người gây họa là một lái xe say rượu, hôm nay thời tiết lại không tốt, nên bất cẩn đã đâm chết người, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Nào có chuyện trùng hợp thế, lại vừa lúc camera đoạn đường ấy lại hỏng, nên không có băng ghi hình. Quan trọng nhất chính là, tài xế kia còn thú nhận rất bộc trực, trực tiếp nhận mình đụng người ta. Không được, làm tớ sợ muốn chết. Tri Yên, nên bị hù chết chẳng lẽ không phải là tớ sao? Cô quả thật là bị dọa rồi, loại chuyện này, càng đi sâu càng đào kỹ, thì càng dọa người. Bạch Lộ, đồng nghiệp tớ vừa nói, cảnh sát vốn dự định đưa nạn nhân về tiến hành khám nghiệm tử thi, nhưng người nhà nạn nhân lại không cho, muốn nhanh chóng làm đám tang, thấy sao cũng không giống như là bị tai nạn xe cộ, bây giờ tớ đang ở WC, không dám đi ra ngoài luôn. Tri Yên cả người đổ mồ hôi lạnh, bên ngoài cuồng phong gào thét, hoa tuyết thổi khẽ chạm lên cửa sổ giống như có phát ra âm thanh, an ủi Bạch Lộ vài câu, cô ôm chặt chăn, định gọi điện cho Khương Dịch. Lúc cực kỳ sợ hãi, người đầu tiên Trì Yên nghĩ đến là Khương Dịch. Lúc lục danh bạ tìm tên, lại thấy hai cái tên ở gần nhau, một cái ghi là Khương ca ca, cái kia là Khương Dịch, chắc là một số khác mà lần trước mờ Khương vẫn lưu lại cho cô. Trì Yên sửng sốt vài giây, mới vừa gọi qua, lại nghe được có tiếng mở cửa. Cùng lúc đó, điện thoại bị cắt đứt, Trì Yên vừa nhấc đầu, nhìn lên đã đứng người đàn ông đứng ở cửa. Làm gì đó? Vừa rồi cô bị Bạch Lộ dọa sợ không ít. Bây giờ trán vẫn lấm tấm mồ hôi, có vài sợi tóc còn bết lại dính vào mặt, vì sợ nên giọng vừa nhẹ vừa run. Mơ thấy ác mộng à? Khương Dịch ném áo khoác lên cuối giường, trên người vẫn còn hơi lạnh, lúc anh đến gần, Tri Yên thậm chí còn có thể nhìn thấy giọt nước trên mái tóc anh, chắc là tuyết đậu, rồi tan ra. Tri Yên lắc đầu, vừa rồi có xem tin tức. Lông mày anh hơi cong lên, anh ngồi xổm xuống, giơ tay sờ sờ mặt Tri Yên, sợ à? Tri Yên gật gật đầu, lại hỏi anh, vừa đi đâu thế? Khương Dịch đứng dậy ngồi dương ra trên giường, ôm cô vào lòng, cục cảnh sát. Tri Yên quay đầu nhìn anh, Khương Dịch cũng đang nhìn cô, mặt anh hơi y nghiêm, cảnh sát tra thử tài khoản ngân hàng của hai người trước, phát hiện sau khi mất tích tài khoản lại có thêm tiền. Tri Yên kéo trên lên, trên người anh vẫn hơi lạnh, Tri Yên lại cọ cọ trong lòng anh, duỗi tay ôm anh lại, thế chuyện hôm nay, cũng có thể dùng tiền giải quyết sao? Dựa vào phản ứng của người nhà chắc là có thể. Tuy nói thoạt nhìn chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường, nhưng phản ứng của người nhà rõ ràng lại không bình thường. Quả nhiên, tiền là vạn năng. Tri Yên siết chặt cốc chăn, vì dùng sức quá độ, móng tay hơi trắng bệch, tay anh đang khoác lên vai đưa xuống cầm tay cô, liếc nhẹ theo từng ngón tay, một tay khác lại cọ nhẹ lên xương quai xanh của cô. Ngón tay anh sạch sẽ thon dài, dưới ngón trỏ, lại đúng là nốt ruồi trên người Tri Yên. Tri Yên gối đầu lên ngực anh, mặt hơi lệch về một bên, là có thể nghe được tiếng tim anh đập rất rõ ràng. Nhanh, cực kỳ nhanh. Còn nhanh hơn cả cô nữa. Tri Yên đột nhiên có chút buồn cười, vừa lôi kéo tay phải của Khương Dịch vừa mở miệng hỏi, Khương Dịch, anh cũng sợ à à. Sợ, Khương Dịch cũng không phủ nhận, ôm cô càng chặt hơn, giọng rất thấp, khe khẽ thở dài, cho nên Yên Yên, em phải ngoan một chút, chăm sóc mình cẩn thận. Động tác của Tri Yên dừng lại, sau đó đặc biệt nghe lời đáp một tiếng. Sao? Chuyện này cũng nhanh chóng qua đi. Trong thời đại thức ăn nhanh này, không ai lại quá quan tâm đến việc chả liên quan gì đến mình cả. Thời đại thức ăn nhanh là một hiện tượng chỉ cần tốc độ không cần nội hàm. Mọi người sống nhanh hơn, mưu cầu danh lợi, chạy theo lợi ích, chỉ cần cái danh không cần cái thực. Tri Yên cũng vẫn chạy theo lịch trình như bình thường, chạy hết một tuần, Bạch Lộ lại gọi điện đến. Là gọi Tri Yên đi ra vùng ngoại thành với cô. Mấy ngày nay, Bạch Lộ cũng chạy khắp nơi cùng đồng nghiệp, sắp đến Tết âm lịch rồi, tòa soạn nhiều việc không lo hết, cô nàng mới dứt khoát Tri Yên rảnh rỗi mấy ngày nay đi cùng. Tri Yên hoàn toàn có tác dụng của một người sai vặt, thỉnh thoảng còn phải cầm bút giấy thay Bạch Lộ nữa chứ. Hôm nay Bạch Lộ tới phỏng vấn cha mẹ cô gái mới mất hôm trước, Vấn đề, nên hỏi đều hỏi một lượt, mặc kệ là hội trực tiếp hay là nói bóng nói gió do hỏi, thì vẫn đều vô dụng. Hai vợ chồng kia vẫn giữ kín như bưng, tin tức quan trọng đến nửa điểm cũng không để lộ, cuối cùng còn mắng cho hai người bạch lộ và cua một trận, nói hai no go là chuyện bao đồng. Thế lại càng không bình thường. Bạch lộ nghĩ trăm lần cũng không ra, trên đường lái xe về còn oán giận với Tri Yên, Yên Nhi, cậu nói xem bọn họ rốt cuộc nghĩ cái gì thế a? Tri Yên không nói chuyện, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe đến xuất thần. Bạch lộ quay đầu nhìn cô một cái, nhìn cái gì, một bệnh viện tâm thần, thì có gì đẹp chứ? Tên viết ở cửa, nhưng ra Tri Yên nhìn không rõ lắm, bệnh viện tâm thần Lam Sơn à? Cô nhớ rõ Đỗ Vũ Nhu ở đây. Bạch lộ cũng nhìn theo tầm mắt cô, khẽ gật đầu, đúng vậy. Nói rồi, cô nàng đột nhiên dậm phanh lại, duỗi tay chỉ phía trước, Yên Nhi cậu xem người phụ nữ phía trước kia, có phải cái cô họ Đỗ, Đỗ gì đó không? Tri Yên nheo nheo mắt, hơi nghiêng về phía trước, miệng miệng cưỡng cưỡng xác nhận thân phận người nọ. Cô gật gật đầu, đã duỗi tay tháo đai an toàn. Cậu làm gì thế? Tớ có việc muốn hỏi cô ấy. Bạch lộ vội vàng túm chặt cô lại, cô ta có bệnh đấy. Tri Yên hít sâu một hơi, giơ tay chỉ nốt ruồi trên xương quai xanh của mình, trên người cô ấy cũng có. Hèn gì ban đầu khi bác tài xế kia kể chuyện này với cô, Tri Yên cảm thấy có chút quen quen, nghe sao cũng thấy hình như đã từng xảy ra. Quả nhiên là từng xảy ra loại chuyện thế này rồi. Tri Yên nhớ là chuyện lúc cao trung, trong nhà Đỗ Vũ Nhu cũng giữ kín như bưng chuyện này, giống y đúc thái độ của hai vị cha mẹ kia em hôm nay. Không quá mấy ngày, lúc Tri Yên đi tìm Đỗ Vũ Nhu hỏi thử, thì nghe nhà hàng xóm cô ta nói bọn họ đã mua biệt thự ở thành phố Duyên Hải nào đó, mấy hôm trước dọn đi rồi. Tri Yên hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Đỗ Vũ Nhu, mãi đến hơn nửa năm trước mới gặp lại. Gia cảnh của Đỗ Vũ Nhu cũng giống cô, không thiếu tiền, nhưng cũng không đến mức mua được một căn biệt thự mấy vạn được. Như vậy, chỉ còn một khả năng đám người kia cũng dùng tiền bịt miệng. Giống hệt tình huống xảy ra mấy tháng nay, chuyện mới cập nhật. Tri Yên đẩy cửa xuống xe, Bạch Lộ không yên tâm cô, vội vàng đi theo cô qua, Yên Nhi. Cô nàng sợ không ổn, bắt lấy tay Tri Yên, hay là thôi đi. Bên cạnh cô ấy còn có một người con trai, thấy không? Bạch Lộ gật gật đầu. Đến gần hơn một chút, Tri Yên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trạng thái của cô ấy chắc vẫn ổn. Đỗ Vũ Như đang ngồi trên xích đu, người con trai phía sau cũng không biết nói gì đó, khóe môi hai người đều mang theo cười. Lúc Tri Yên và Bạch Lộ đi đến, là nam sinh kia chú ý thấy trước. Sở dĩ gọi là nam sinh, là vì người này thoạt nhìn thật sự khá nhỏ, tuổi có khả năng sắp xỉ Tri Nhiên, mặt vẫn còn mang theo vẻ non nớt và tinh thần phấn chấn. Đỗ Vũ Như cũng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua, lúc thấy Tri Yên rõ ràng sợn sốt một chút, chớp mắt hỏi, Tri Yên. Cô nhanh chóng nhảy xuống xích đu, dịu dàng nói với nam sinh kia, đi lên trước chờ tôi sẽ theo lên ngay. Nói xong quay đầu nhìn về phía Bạch Lộ, có thể tránh mặt một chút không? Tri Yên chú ý ra trong mắt Đỗ Vũ Như đã ít vẻ oán hận rồi. Vẻ mặt cô vẫn không khác trước nhiều lắm, nhưng lại dịu dàng hơn không ít hoàn toàn khác nửa năm trước. Bạch Lộ vẫn đang lôi kéo tay Tri Yên, tôi. Lộ Lộ, cậu ra trước chờ tớ. Lời Bạch Lộ nuốt lại, không yên tâm liếc cô một cái, vẫn lưu luyến đi về hướng xe. Bên này nhanh chóng chỉ còn hai người bọn cô. Một trận tuyết qua, bầu trời lại trong, đặc biệt ở vùng ngoại thành, không khí đều tươi mát hơn nhiều. Đỗ Vũ Như lại ngồi lên xích đu, hơi lui người lại thả ra, kéo xích đu đung đưa lay động. Cô ngẩng đầu nhìn qua đây, là muốn hỏi tôi chuyện trước kia sao? Trực giác của Tri Yên mách bảo chuyện trước kia, và chuyện trong thời gian này có liên quan đến nhau. Cô cũng không vòng vo với Đỗ Vũ Như, gật đầu nói, đúng. Cậu tin tưởng câu ác giả ác báo không? Tri Yên mím môi không nói. Đỗ Vũ Như trào phúng cười, tôi hận mỗi người trong các người. Rất nhanh, không đợi Tri Yên nói chuyện, Đỗ Vũ Như lại nói, nhưng cậu ấy lại nói tôi như thế là không đúng, nói tôi không nên trách cậu. Cô ta xoay đầu, chính là chàng trai mi thanh mục tú kia. Ngay từ đầu thật sự không trách cậu, thậm chí còn cảm thấy rất có lỗi với cậu, nếu không phải vì tôi, cậu cũng không đến mức để lại một vết sẹo trên người. Đỗ Vũ Như thấy Tri Yên nhíu mày, bên miệng trào phúng càng rõ ràng, Tri Yên, cậu không hận Lục Chi Nhiên sao? Tri Yên khó tin nhìn qua. Cậu quên lúc ấy hắn ta cũng ở đó sao? Tuy rằng hắn cũng không làm gì, nhưng cho dù chỉ là người đứng xem, cũng coi như là một loại bạo lực khác rồi. Nếu như hắn nói một câu làm cho bọn họ dừng tay, có khả năng cũng không đến mức như vậy đâu nhỉ. Sao tôi còn thấy scandal CB của hai người, hơn nữa ở đoàn phim còn vừa nói vừa cười. Nếu không để bụng, vậy cậu còn share cái bài bạo lực trên Weibo là ý gì? Giống như lập tức lý giải được, Đỗ Vũ Nhu, vì sao ban đầu thì bình thường, sau đó lại gửi ảnh đến dọa cô. Trong đầu Trì Yên vụt qua hình ảnh nhiều năm trước, nhưng vẫn không thể nào nhớ rõ được. Một hồi lâu, cô mới mở miệng, tôi không nhớ anh ấy, cũng không nhớ những người ở đó. Đỗ Vũ Nhu rõ ràng bị chuyện này làm kinh ngạc, miệng động vài cái mới phát ra tiếng, cậu nói cái gì? Tôi không nhớ rõ. Sau một hồi lâu hai người đều im lặng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, càng muộn nhiệt độ càng thấp, Trì Yên kéo khăn quàng cổ lên cao, sao bọn họ lại làm thế với cô? Trước kia tôi cũng không biết, tôi căn bản không liên quan đến bọn họ, cũng không có khả năng từng chọc phải bọn họ, nhưng sau đó mấy tháng, thì tôi đột nhiên hiểu ra là vì cái gì. Cô giơ tay kéo cổ áo xuống một ít, tôi nhớ rõ lúc ấy hắn ta nhìn chăm chăm vào cổ tôi, rồi chụp chụp ảnh. Rất trùng hợp, mỗi nạn nhân đều có nốt ruồi ở đây. Đỗ Vũ Như vẫn tiếp tục nói, nhưng lần này vẻ mặt rõ ràng lơi lỏng rất nhiều, nhưng dường như thật sự có ác giả ác báo. Tôi biết bọn họ đều là con nhà giàu, mấy năm nay có người buôn bán phá sản, cũng người vì trốn thuế mà vào ngục, đến bây giờ chỉ còn lại có hai người. Tay Trì Yên giấu trong tay áo khoác càng nắm càng chặt. Trừ Lục Chi Nhiên, còn có ai? Trong những người đó, người duy nhất tôi không biết là hắn. Đỗ Vũ Nhu không chút do dự, ngày đó tôi về mới vừa nói với ba mẹ, thì đã có người đến nhà tôi nói chỉ cần tôi không nói chuyện này ra, thì sẽ cho chúng tôi tiền. Cậu cũng biết nhà tôi không thiếu tiền, tôi không đồng ý, hắn lại lấy công việc của ba mẹ và ảnh chụp ra dọa tôi. Gia thế quá lớn, Đỗ Vũ Nhu mất mấy năm cũng không nghe ngóng được. Trì Yên hít một hơi thật sâu, cảm thấy như bị rơi vào đáy cốc, nhưng rất nhanh, Đỗ Vũ Nhu lại bồi thêm một câu, chắc là họ Lương. Cô vẫn đang chơi đánh đu, đầu hơi cúi thấp, tóc dài bay bay. Vốn dĩ là một chuyện chẳng gợn lên được tí sóng gió nào, nhưng bọn chúng sợ hãi thế, hẳn là trong khoảng thời gian ấy có người trong nhà muốn bò lên. Cậu cũng biết đấy, những người làm quan như bọn chúng, trước khi thăng chức lên cao, thì không được dính vết như nào. Mà đúng đoạn thời gian ấy chỉ có hai người thăng quan tiến chức, người có con trai họ Lương, bây giờ đã là phó thị trưởng rồi. Trì Yên, cậu nói báo ứng khi nào sẽ tới hả? Trì Yên không đáp. Đỗ Vũ Như rời khỏi xích đu, trước khi rời đi quay đầu nhìn cô một cái. Trì Yên, cậu phải cẩn thận một chút. Cũng không biết là gió lạnh thổi nhiều, hay là do chuyện hôm nay quá phức tạp, đầu Trì Yên vẫn choáng váng. Tối mai còn phải tham gia một bữa tiệc, sau khi về nhà tắm nước ấm, Trì Yên chui vào trong ổ chăn ôm lấy người đàn ông. Mấy ngày nay công việc của Khương Dịch cực kỳ thanh nhàn. Chiều nào cũng về sớm, chờ Trì Yên về thì đồ ăn đã đầy đủ rồi. Trì Yên duỗi tay đặt lên đai áo ngủ của anh, vừa tháo vừa hỏi, Khương Dịch, anh có quen ai họ Lương không a? Cô cảm thấy Khương Dịch giao tiếp rộng, có khả năng cao là sẽ quen. Không nhớ rõ lắm, sao thế? Đai áo đã bị kéo ra, áo ngủ dần dần trượt xuống, Trì Yên thò lại gần người anh, eo đã bị anh nhẹ nhàng ôm lấy, bị hạ thuốc à? Lăng. Trì Yên hừ một tiếng, vừa muốn xoay người về, đã bị nam nhân ôm lên đùi, hỏi cái này làm gì? Anh còn nhớ Đỗ Vũ Như không? Nhớ. Trì Yên bất mãn, sao anh lại nhớ cô ấy? Vậy thì không nhớ, tay Khương Dịch tiến vào trong quần áo cô, mắt nhẹ hít, cái người họ Lương kia có quan hệ với hai người à? Trì Yên gật đầu, anh cẩn thận nghĩ lại đi. Đại đa số thời gian Khương Dịch đều ở phòng thí nghiệm, nên người quan thật sự không nhiều lắm. Anh lấy điện thoại qua, gọi cho Lục Cận Thanh, vừa gọi cái tên, trên cằm đã có đôi môi mềm ấm dán lên. Yết hầu Khương Dịch lăn lộn hai cái, cậu có quen ai họ Lương không? Quan hệ của Lục Cận Thanh rõ ràng lớn hơn nhiều, đã nhanh chóng trả lời, Lương Phong A, bà hắn mấy ngày hôm trước mới lên chức phó thị trưởng. Muốn gặp thì dễ như trở bàn tay. Lục Cận Thanh đầu kia lại hỏi, anh Tư, anh hỏi hắn làm gì? Khương Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua cái đầu nhỏ đang chôn trong ngực, giọng hơi trầm xuống, thành thật chút đi. Lục Cận Thanh, em không thành thật cái gì chứ? Miệng Trì Yên vẫn kéo xuống. Khương Dịch đè bả vai lại không cho cô tiếp tục, giọng càng thêm khàn, điều tra người này đi. Lục Cận Thanh sao có thể không hiểu đây là ý gì, sau khi đáp ứng còn hết sáo, anh tươi nhẹ nhàng chút, ngày mai chị dâu còn phải tham gia tiệc tôi. Nói còn chưa dứt lời, điện thoại đã bị cắt đứt. Trước khi cắt đứt một giây, cậu ta còn nghe được đầu bên kia có giọng nữ a một tiếng, ngay sau đó chính là tiếng có cái gì bị quăng lên giường. Lục Cận Thanh. Tri Yên ngủ một giấc đến gần giữa trưa. Mới cơm nước xong đã bị Khương Vận kéo đi trang điểm thử lễ phục, một buổi chiều bận bận rộn rộn, rất nhanh, đã đến thời gian phải đến bữa tiệc tối. Đã gần cuối năm, trên đường cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. Tri Yên ở trên xe vẫn luôn cau mày, mở miệng nói chuyện đều cảm thấy khó chịu, Khương Vận liếc cô qua kính chiếu hậu một cái, cơ thể không thoải mái à. Có hơi buồn nôn. Khương Vận ngừng xe ở ven đường, mở cửa sổ xe ra một khe rất nhỏ, hít thở không khí đi. Vô dụng. Tri Yên vẫn là cảm thấy hơi ghê ghê. Khương Vận bắt đầu hoài nghi, có à? Anh. Gì cả có đúng hẹn không? Tri Yên lúc này mới hiểu ý chị. Cô nhíu nhíu mày, chậm 3 ngày. Tri Yên tưởng trong khoảng thời gian này là do thần kinh căng thẳng, Khương Vận không đề cập tới, cô thật sự cũng không nghĩ theo hướng này. Ngày mai đi kiểm tra một chút. Tri Yên duỗi tay sờ sờ bụng, tuy cảm thấy khả năng không lớn, nhưng vẫn gật gật đầu. Tiệc tối bắt đầu lúc hơn 8 giờ, gần giống một buổi liên hoan phim ở trong nước. Đến đây đều là mấy diễn viên đang nổi, hoặc có tiềm lực trong mấy năm gần đây, còn lại thì lát mấy lão tổng có tiền. Thần kinh Tri Yên bị căng lên mấy ngày nay, tới hôm nay không chỉ có thần kinh căng ra, đến mí mắt cũng bắt đầu nhảy dựng lên, cô không rõ, mà hơi sợ, cứ túm chặt Khương Vận không buông. Khương Vận cũng cảm thấy hôm nay Tri Yên không bình thường, duỗi tay sờ sờ trán cô, tiểu tổ tông, tay em sao lạnh thế? Hội trường khắp nơi đều có gió ấm, nhiệt độ giống hệt mùa hè. Sốt à? Khương Vận đưa tay lên trán Tri Yên, rất nhanh đã bị cô giữ lại. Tri Yên hơi cười, chị, lớp trang điểm của em bị xóa sạch mất. Khương Vận nghiêng người liếc mắt nhìn cô một cái, lúc này mới thu tay về. Tiệc tối quy củ lại nhàm chán. Người chủ trì nhanh chóng nói xong lời dạo đầu, kế tiếp chính là diễn viên trình diện đi trên thảm đỏ để ký tên, cả quá trình đều trôi chảy. Tri Yên đi giày cao gót trong thời gian dài, mãi đến khi hạ đài cả người mới thả lỏng ra, trên cổ tay cô vẫn còn dính vết mực khi ký tên, nói với Khương Vận rồi mới vào toilet. Toilet ở cuối hành lang, bên cạnh có một cái cửa, đẩy ra là có thể trực tiếp đi ra ngoài. Tri Yên chỉ nhìn thoáng qua đã thu tầm mắt lại, đi vào toilet rửa sạch vết mực đen dính trên cánh tay. Lúc này phần lớn một người đều đang ở sân khấu, nên toilet ít người lại càng ít hơn. An An tỉnh tỉnh chỉ có tiếng nước chảy, ngoài ý muốn rê, rợn người. Tri Yên không dám ở lâu, đóng nước, vẫn chưa rửa sạch hoàn toàn đã trực tiếp đi ra. Hành lang vẫn trống không, Tri Yên bước nhanh chân hơn, giày cao gót dẫm lên sàn nhà, tiếng lộc cộc vang lên không ngừng, chỉ còn cách mấy mét là ra ngoài. Miệng và mũi Tri Yên đã bị thứ gì đó bịt lại. Kêu không ra tiếng, cũng không còn sức lực. Mí mắt Tri Yên run rẩy, còn chưa đến 2 phút, trước mắt đã đen kịch một mảnh mất hết ý thức. Chương 86. Lúc Khương Vận phát hiện ra điểm không thích hợp đã là 10 phút sau. Tri Yên bị mù đường, hơn nữa lại là lần đầu tiên đến đây, Khương Vận sợ cô đầu óc choáng váng đi chỗ nào, sau khi nói chính sự với quản lý cao cấp của công ty nào đó xong, lại cầm di động đi qua toilet bên kia. Hành lang dài rộng rãi, trên trần lại là một loạt các bóng đèn, mỗi góc đều bị soi đến cực kỳ sáng rõ. Sáng đến có chút trợn người. Khương Vận đi vào nhìn thoáng qua, mỗi phòng trong toilet đều mở cửa, lại không thấy Trì Yên đâu. Cô không yên tâm, vừa gọi điện thoại cho cô vừa gọi, Tiểu Trì. Không ai đáp. Đầu bên kia các minh tinh khác đã đi thảm đỏ xong, bây giờ số người vào toilet lại tăng thêm, ba người thành đàn vừa nói vừa cười. Khương Vận càng thêm đau đầu, có người chào hỏi với chị cũng không rảnh lo, sau khi nhìn hết toilet lại rời đi. Di động Tri Yên không gọi được, không ai tiếp nghe, cũng không ai cắt đứt. Hơn 10 tiếng báo thì tự động cắt. Lại gọi qua, vẫn là tiếng báo âm, sau đó hệ thống tự động cắt, tuần hoàn lặp lại. Khương Vận dứt khoát không gọi cho Tri Yên nữa, ngược lại tìm số Khương Dịch gọi qua, hấp tấp đi về phía phòng an ninh. Chắc Khương Dịch đang ở trên xe, sau khi tiếp nghe điện thoại, đầu kia có tiếng bật loa vang lên một chút, giọng An nhanh chóng truyền đến, chị, sao thế? Không thấy Tiểu Trì đâu,

Tri Yên lại càng cảm thấy buồn bực, cách vài giây lại phải nhấp môi một lần. Lời Khương Dịch nói cô căn bản lại không có cách phản bác, chỉ có thể nhíu mày trừng mắt liếc anh một cái, sau đó cúi đầu ăn cơm, cố gắng bỏ qua ánh mắt của anh. Một bữa cơm thật vất vả ăn xong, Tri Yên vốn muốn rửa chén, kết quả Thẩm Văn Hinh không cho, cô lại đành phải lên lầu nghỉ ngơi trước. Vừa rồi Khương Vận đã nhắn tin liên tiếp cho cô, an ủi cô, lại tự trách mình, vừa vào đã thấy một đống. Khương Dịch gọi điện thoại bên cạnh, Tri Yên ghé lên giường rép lại từng cái một. Khương Vận, chị nghe thím chị nói, em có thai rồi. Tri Yên còn chưa kịp rép, Khương Vận lại hỏi, là Tiểu Tiểu Trì, hay Tiểu Tiểu Dịch thế? Tri Yên nhếch miệng cười, cô cũng không biết. Người của Khương gia hình như cũng không quá để ý này đó, tự Tri Yên lại càng không cần phải nói, là nam hay là nữ đều không sao cả, chỉ cần khỏe mạnh là tốt rồi. Thím chị không nói cho em biết à? Không có. Tri Yên rép xong lại ngẩng đầu nhìn Khương Dịch, Khương Dịch, anh thích con trai hay con gái? Hỏi xong, cô mới phát hiện Khương Dịch còn ở gọi điện thoại, nhưng vì một lúc lâu chỉ đáp có mấy từ đơn giản, nên vẫn luôn yên lặng nãy giờ. Anh cúi đầu nhìn qua, dùng khẩu hình nói cho cô biết, con gái. Tri Yên lại từ trên giường bò dậy, bò lên trên vai anh lại kề tai nhẹ giọng nói nhỏ, vì sao a? Giọng cô rất nhẹ, vì mới vừa rửa mặt xong, nên trên người vẫn còn mang theo hơi ẩm và hương sữa tắm, lưu nhân, làm người ta ngứa ngáy trong lòng. Khương Dịch mở loa điện thoại ném sang một bên, sau đó kéo lấy eo cô ôm lên đùi, con gái tương đối dính ba. Một mình em dính anh còn chưa đủ à? Tri Yên ngồi lên đùi anh, lại khẽ xoay xoay, giọng hơi bất mãn, như là đang làm nũng, kết quả không cẩn thận làm nũng quá đà không khống chế được giọng, có chút lớn. Đầu điện thoại bên kia yên lặng trong chớp mắt, có giọng nam hỏi, Khương tiên sinh, anh đang bận sao, tôi quấy rầy anh, mọi người sao? Không quấy rầy, Khương Dịch cầm tay Tri Yên kéo xuống dưới, tiếp tục. Giọng anh rất dễ nghe, không cao không thấp, Tri Yên không biết tiếp tục này, là nói với người nọ, hay là nói với cấp nữa. Dưới lòng bàn tay có chút nóng bỏng, đầu ngón tay đã bắt đầu có chút run. Người đầu kia đã tiếp tục nói. Hôm qua ở kho hàng của sở cảnh sát có phát hiện mấy cuộn băng ghi hình mấy lần xâm hại trước của Lương Phong, có thể còn chưa kịp làm gì cả, nên trong số đó vẫn còn video gã lỡ tay đâm cô gái kia, sau đó lại cố ý sát hại, cảnh sát cũng tìm thấy vết máu của nạn nhân ở kho hàng. Tri Yên chỉ lo nghe người nọ nói chuyện, nên tay cơ bản không động. Mong đột nhiên bị đánh một cái, chuyên tâm đi. Tri Yên nhíu nhíu khóe môi, bắt đầu chuyên tâm. Đã khởi tố rồi. Phiên tòa diễn ra vào cuối tháng. Khương Dịch không nói, rầu rĩ hừ một tiếng. Khương tiên sinh nói, ngài bị cảm sao? Tri Yên không nhịn xuống, suy một chút cười ra tiếng. Khương Dịch khẽ cắn lên tai cô một ngụm, đại khái sẽ phán án thế nào? Tội cưỡng bức hơn nữa là cố ý đã thương người khác. Đầu kia nhanh chóng trả lời, chung thân, hoặc tử hình. Hai người bọn họ rõ ràng còn đang nói chính sự, Khương Dịch bên này cũng đã bắt đầu có động tác, môi nóng bỏng lại mềm mại dọc theo xương quai xanh của Tri Yên một đường đi xuống, lúc nói chuyện còn mang theo vài phần giọng mũi, ân, tôi có việc bận. Tri Yên bận cái rắm, người này trước một bộ dạng, sau một bộ dạng, đều là mặt người giả thú. Liên tục nửa tháng, Tri Yên cảm thấy mỗi phút mỗi giây cô đều ngủ gà ngủ gật. Sau khi mang thai cô rất thích ngủ, Thẩm Văn Hinh nói đây là hiện tượng bình thường. Mà Khương Dịch cũng thực sự sinh hoạt qua ngày bằng tay, nhưng mà không phải là tự tay mình. Tri Yên cực kỳ buồn bực bị mượn tay nửa tháng nay. Sau nửa tháng, Lương Phong bị phán án. Quả nhiên y lời người nọ nói lúc trước, là tù chung thân. Ác giả ác báo, thật đúng không sai, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Duy nhất tương đối đáng thương là con gái của Lương Phong, còn chưa đến 10 tuổi, ở trong mắt con bé. Ba nó vẫn là người đỉnh thiên lập địa không gì làm không được, đứng số một thế giới. Quay xong đại ngôn, trên đường Khương Vận đưa Tri Yên về, nghe tin tức thì thổn thức không thôi, kẻ xấu xa thì chính là kẻ xấu xa, dựa trên danh nghĩa si tình thì vẫn là tên cặn bã. Tri Yên quay đầu nhìn chị. Khương Vận vừa lái xe vừa kể lại chuyện của Lương Phong một lần, cách kể chuyện của nam với nữ không giống nhau, lời nói ra lại là một câu chuyện tình yêu cảm động trời đất. Tri Yên cũng thích nghe chuyện xưa, nghe xong, rồi còn phát biểu cảm nghĩ, em cảm thấy hắn ta thích chắc không phải là chị gái Lương Nguyệt đâu, mà là một cái nốt ruồi, thì có. Cô càng nói càng cảm thấy cái này cối, không tự giác gật gật đầu, quả nhiên là biến thái, thế mà lại thích một cái nốt ruồi. Khương Vận cười cười, trái lại trêu ghẹo cô, thế Khương Dịch thì sao? Anh, có phải nó thích nghe em gọi là Khương Dịch ca ca đúng không? Tri Yên khép chặt miệng không nói lời nào, mặt đã nghẹn đến có chút hồng. Quả nhiên a, Khương Vận sách một tiếng, em không biết đâu, lúc con bé sợ sợ kia vừa về nước, có một lần dẫn bạn học về nhà chơi, nói với bạn học của mình về sau gọi Khương Dịch ca ca là được, kết quả ngày đó thiếu chút nữa bị Khương Dịch đánh cho một trận. Con bé đáng thương a, từ đó về sau, cũng chưa bao giờ dám nói bốn chữ này nữa. Tri Yên không lên tiếng, lúc nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng lại nhẹ nhàng cong lên một chút. Khương Vận cơ hồ muốn cười ra tiếng, một hồi lâu mới nhắc tới chính sự, đúng rồi, bé hơn phòng tối lớn hơn ngày kia sẽ công chiếu lần đầu trong nước. Ở nước ngoài mấy hôm trước đã chiếu xong rồi, hưởng ứng không tồi, đoán chừng trong nước cũng sẽ không kém quá xa. Khương Vận, đầu tháng 3 có lễ trao giải kim tượng, đoán là mấy ngày nữa sẽ đưa ra danh sách đề cử. Tri Yên gật gật đầu. Chị cảm thấy em ít nhất sẽ có trong danh sách đề cử. Tri Yên như cũ gật đầu, em cũng cảm thấy thế. Không phải cô quá mức tự tin, mà thật sự là mỗi năm nam nữ chính của ekip chế tác phòng tối lớn hơn đều sẽ được đề cử giải kim tượng. Nhưng vừa khéo chính là, mỗi giải nam nữ chủ đều bị diễn viên đoàn chế tác này bỏ lỡ. Đây tựa hồ đã ước định luyện thành thói quen luôn rồi. Vạn năm chạy thế, đạo diễn với biên kịch nhận không ít giải thưởng, nhưng nam nữ diễn viên chính thật sự chẳng lấy được mấy cái cả. Tri Yên không dám ôm hy vọng quá lớn, chỉ cúi đầu nhìn nhìn bụng mình. Vẫn phẳng lì, nhìn không ra bất cứ dấu hiệu mang thai nào. Khương Vận cũng liếc mắt một cái, nôn ngén có nghiêm trọng không? Còn ổn à? Tri Yên dừng một chút, hôm qua phun hết lên người Khương Dịch luôn. Khương Vận. Này thì còn ổn cái rắm. Hôn phòng tối lớn hơn công chiếu trong nước, Tri Yên lôi kéo Khương Dịch đi rạp chiếu phim. Tuy đó cô đã nhận được bản HD, nhưng ở nhà xem và đi rạp xem là hoàn toàn khác nhau, hiệu quả không giống, cảm nhận cũng không giống. Lúc trước Khương Dịch lấy tiền thưởng làm mồi, khiến nhân viên cả công ty tăng ca một tháng, càng gần cuối anh lại càng rảnh rang. Hơn nữa mấy ngày nay tâm trạng anh rất tốt, còn tặng cho tất cả nhân viên trong công ty mỗi người một vé phim điện ảnh bé hơn phòng tối lớn hơn, lại còn để thư ký sắp xếp tiền mua bắp rang bơ nữa chứ. Vì thế hôm đầu tiên chiếu phòng tối lớn hơn, Tri Yên ở rạp chiếu phim, nhận được không ít ánh mắt tôn kính sùng bái lại còn cảm kích của mọi người. Cô ôm một túi bắp rang, duỗi tay túm túm tay áo Khương Dịch, vì sao bọn họ cứ nhìn em thế? Vì em đẹp. Không thể nào. Vì chồng em đẹp. Tri Yên ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt hơi cong, mang theo cười. Quả thật là đẹp. Cảnh đẹp ý vui đẹp. Tri Yên vui vẻ xếp hàng cùng Khương Dịch, trên mặt còn đeo khẩu trang và kính râm, vốn dĩ không thế, thì có khi còn không làm người ta chú ý. Càng hóa trang thế thì lại có không ít người ngước xem bên này. Cô giơ tay sờ sờ tóc, tóc giả của em rớt rồi à. Vì muốn an tĩnh tĩnh xem phim, Tri Yên còn đặc biệt đội một bộ tóc giả. Khương Dịch cười khẽ, không có. Tri Yên lại ngẩng đầu nhìn, phát hiện mấy cô gái kia cứ nhìn Khương Dịch không chớp mắt. Đào hoa của Khương Dịch từ trước đến nay không ít, Tri Yên cũng biết chuyện này, ném bắp rang cho anh, lôi kéo một cánh tay khác của anh không chịu buông. Cách đó không xa, có hai cô gái nhéo cuốn vé xem phim, như có như không nhìn sang bên này. Sao hôm nay tôi lại cảm thấy Khương Tổng phá lệ? Một người khác nhanh chóng tiếp lời, dâm đãng. Vừa dứt lời, nhấc đầu lên lại thấy Khương Tổng không gần nữ sắc của bọn cô, trước mặt công chúng hôn lên mái tóc của cô gái kia, nên dù hai người có đeo khẩu trang, hình như càng dâm đãng. Vốn dĩ Tri Yên cho rằng ra rạp xem phim mình đóng sẽ đặc biệt kích động, kết quả sau khi vào mới thấy, chả có tí thú vị nào cả. Cốt truyện cô rõ hết rồi, cũng rác rờ bê ít kết cục của từng người. Mấy khán giả ở đây thỉnh thoảng còn hít khí lạnh một cái, chỉ có cô là Hen. Toàn bình tĩnh, nhàm chán tới cực điểm thậm chí cảm thấy có chút buồn ngủ, ngã lên người Khương Dịch là muốn ngủ. Kết quả đột nhiên phía sau nghe được có người nhỏ giọng hô lên, thế mà lại có cảnh giường chiếu. Nhanh chóng có người nói tiếp, cầu Khương Tổng bị bóng ma tâm lý. Tri Yên vốn đang cảm thấy không thoải mái, muốn điều chỉnh tư thế một chút, kết quả những lời này vừa ra, cô đã sợ tới mức không dám động đậy, nín thở, mắt cũng không dám mở to. Trên đỉnh đầu, người đàn ông thấp thấp giọng hừ nhẹ, là giả bộ. Tri Yên không nói lời nào. Đợi qua 2 tháng sẽ thu thập em. Tri Yên lập tức thấy buồn bực. Có ông chồng cứ thích lôi chuyện cũ ra này, quả nhiên không thể tùy tiện nhận loại cảnh này nữa. Tri Yên vẫn luôn nằm trên đùi Khương Dịch đến khi phim kết thúc. Hưởng ứng rất tốt, sau khi ra khỏi rạp, còn có không ít người cảm thấy chưa đã thèm. Tri Yên đứng bên đường chờ Khương Dịch đi lấy xe, cổ cô lúc này còn hơi mỏi, sau khi giơ tay lên nhẹ nhàng xoay ấn mấy cái, lại nghe được có người gọi cô, Tri Yên. Cô vừa quay đầu lại, thì thấy 2 cô bé mắt sáng rực lên, ôm tập chạy qua, chờ cô ký tên xong mới tốt bụng nhắc nhở một câu, tóc giả của chị lạc rồi ạ. Tri Yên. Khương Dịch cái người đàn ông nhỏ mọn này, thế mà dám mặc kệ cô bị lệch tóc giả cả một đường. Tri Yên giận sôi máu, sau khi lên xe một túng tóc giả xuống, Khương Dịch, hôm nay anh ngủ sofa. Khương Dịch quay đầu nhìn cô, mí mắt hơi nhíu, cười như không cười. Đây là bộ dạng khi Khương Dịch cầm thú. Tri Yên lập tức lúng túng, hôm nay em, tên sofa. Năm nay Tết âm lịch đến sớm hơn mọi năm. Lịch trình năm trước của Tri Yên đã kết thúc, Khương Vận lại bắt đầu sắp xếp lịch trình năm sau cho cô. Đóng phim khẳng định là không quay được, vậy chỉ có thể nhận quảng cáo, lên bìa tạp chí với game show, mà thôi, trong tay Khương Vận đã có vài lời mời phỏng vấn tổng nghệ, nhưng từ mức độ nổi tiếng và tổng hợp bình luận mà suy xét thì vẫn chưa chọn được cái nào cả. Từ trước đến nay Tri Yên đối với Khương Vận đều là nói gì nghe nấy, chị chưa chọn được, cô cũng không thúc giục. Càng tới gần Tết, một ngày lại như trôi càng nhanh. Hôm giao thừa, Tri Yên nhân lúc 2 người Trì Viễn Sơn và Ninh Tuệ không ở nhà, thì về Trì gia một chuyến, ở với ông nội hơn nửa ngày, lúc rời đi Trì Nhiên lại theo ra tiễn cô. Sắc trời dần tối, pháo hoa nổ tung từng đợt, mang theo ánh sáng cùng với tiếng vang bùm bùm, rất nhanh đã sang một năm mới. Trì Nhiên vừa ngẩng đầu nhìn pháo hoa vừa nói chuyện phiếm với cô, không biết sao, đã kéo đề tài lên người Khương Dịch rồi, giọng điệu hâm mộ khó hiểu, chị, em cảm thấy anh rể em cực kỳ may mắn, mới có thể cưới được người như chị. Tri Yên cũng ngẩng đầu nhìn trời. Sau khi ánh sáng của pháo hoa tắt dần, mơ hồ có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Phải là chị của em may mắn, Tri Yên hít một hơi, phả ra hơi nước, có thể gả cho một người tốt như anh rể của em. Xe Khương Dịch đã ngừng ở cách đó không xa. Tri Yên quay đầu nhìn thoáng qua, trước đi lên xe lại vỗ vỗ vai Tri Nhiên, học tập thật tốt, anh rể em học ngu hơn em nhiều. Tri Nhiên, cái này có liên quan gì đến học tập sao? Tri Yên cười không nói. Đương nhiên là có. Trước kia khi cô gặp phải vấn đề không giải quyết được, mỗi lần đi hỏi Khương Dịch, anh đều phải lấy ngòi bút chỉ nhẹ lên đề mục, lúc ấy Khương Dịch cũng hơi cận thị. Lúc đeo kính thoạt nhìn đặc biệt đứng đắn là dáng vẻ thiếu niên thuần khiết. Sau đó Tri Yên sẽ nghe được anh vẫn vờ đứng đắn mở miệng, gọi ca ca. Cô động tâm có muộn, nhưng cũng may, không tính là quá trễ. Mấy ngày Tết nay, Tri Yên và Khương Dịch vẫn trụ trong Khương gia. Mỗi ngày Thẩm Văn Hinh đều thay đổi đa dạng các món ăn, sau mấy ngày, Tri Yên cũng không dám về lại. Đầu tháng 3, sau khi ăn cơm tối xong, Tri Yên đã bị Khương Du Sở kéo lên phòng khách xem phát sóng trực tiếp lễ trao giải kim tượng. Dù sao cũng là phát sóng trực tiếp, lại là giải thưởng lớn như vậy, Tri Yên lại ở trong danh sách đề cử, tuy đã biết đại khái kết quả rồi, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Diễn viên trong nước được đề cử giải ảnh đế chỉ có mình Lục Chi Nhiên, mà đề cử cho giải ảnh hậu, Tri Yên cũng là mưu diễn viên trong nước duy nhất. Khương Du Sở ôm cánh tay Tri Yên kích động, thình lình lại nghe thấy một giọng nam chặn ngang lại, Khương Du Sở, đứng lên một chút. Khương Du Sở đặc biệt nghe lời Khương Dịch, lưu luyến không rời buông Tri Yên ra, đứng dậy, còn chưa phản ứng lại hỏi sao lại thế, thì vị trí của cô nàng đã bị Khương Dịch bá chiếm. Anh! Sao Khương Dịch ôm Tri Yên vào lòng, em có ý kiến à? Khương Du Sở! Bỏ đi, dù sao sofa lớn như vậy, cô nàng đều có thể tùy tiện ngồi. Lễ trao giải kéo dài liên tục hơn 4 giờ. Tri Yên bị kéo qua xem sớm, nhìn đến mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, dựa vào trong lòng Khương Dịch mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật. Giải ảnh đế và ảnh hậu đều sắp ở cuối, lúc phát sóng trực tiếp cảnh trai giải, Tri Yên vẫn bị Khương Dịch đánh thức. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm, Khương Du Sở đã nằm ngủ trên sofa rồi, Tri Yên dựa vào người Khương Dịch, mới vừa xoa xoa mắt, đã nghe thấy nữ MC trên TV gọi tên mình. Vì là người ngoại quốc, nên tiếng Trung nói không lưu loát, nhưng cẩn thận nghe thử, quả thật có thể nghe ra hai chữ Tri Yên. Mắt Tri Yên mở to, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy Khương Vận lên đài nhận thưởng thay cô mới hoàn toàn tin tưởng. Khương Vận hướng xuống dưới đài cười một cái, vì nguyên nhân sức khỏe, nên Tri Yên không thể ngồi máy bay thời gian dài được, vì thế, tôi thay cô ấy đến đây nhận thưởng. Chị bắt đầu nói lời cảm ơn, vì trước đó Tri Yên đều đã chuẩn bị tốt, nên đọc lên rất lưu loát. Nói xong lời cuối cùng, chị lại ngẩng đầu nhìn hướng màn ảnh, hôm nay trước khi đến, Tiểu Trì còn nói riêng với tôi, nếu lần này cô có thể giành được giải thưởng này, lời cảm ơn đầu tiên, phải nói với chồng cô ấy, Khương Tiên Sinh trước. Giờ phút này chồng cô Khương Tiên Sinh đang ở ngay sau lưng cô, cúi đầu sát lại, cảm ơn anh cái gì thế, bà xã. Trên TV, tiếng vỗ tay như sấm lại giống như tiếng tim cô đập thình thịch. Cảm ơn anh thích cô. Tri Yên thấy nói không ổn lắm, đơn giản không nói nữa. Khương Dịch lại hỏi, môi đã chạm vào vành tai cô, cảm ơn anh thế nào đây? Phòng khách dưới lầu, dù sao cũng không chỉ có hai người bọn hộ, tuy Khương Du Sở đã ngủ như heo rồi, đến động nửa cái cũng không thấy. Nhưng Tri Yên vẫn cảm thấy mất tự nhiên, cầm điều khiển từ xa tắt tivi, buồn ngủ rồi, lên lầu ngủ bò. Anh, Khương Dịch bế cô lên, giọng thấp thấp, lên lầu nhớ cảm ơn anh. Về chuyện Lục Chi Nhiên, hôm sau rời giường Tri Yên mới biết được. Giải ảnh đế cuối cùng rơi lên người một nam diễn viên nước ngoài, đương nhiên, cái này không tính là tin tức lớn gì. Tin lớn thật sự là lời nói hôm qua của Lục Chi Nhiên, khi nhận phỏng vấn, đã leo lên Hot Search cả buổi tối, hơn nữa lại còn có xu thế càng thêm hot. Tri Yên clip mở ra, trao đầu là một video buổi phỏng vấn khi kết thúc lễ trao giải ngày hôm qua, Lục Chi Nhiên nói cực ít, chỉ có vài câu vô cùng đơn giản, nói bản thân sẽ giải nghệ. MC hỏi nguyên nhân, anh ta lại một mực không đáp. Sau câu hỏi này, anh ta lại nói một câu nói, ý vị không rõ về sao định làm nhiều việc thiện. Không ít dân mạng đoán ra một ý, ngày xưa ảnh đế từng muốn đi Thiếu Lâm tự làm hòa thượng. Đương nhiên đây đều là suy đoán. Đến nỗi về sau chân chính sẽ làm gì, trừ đương sự, sẽ không có người biết. Mà giữa trưa cùng ngày, Tri Yên lại bất ngờ nhận được tin nhắn của Lục Chi Nhiên. Ba chữ, thực xin lỗi. Đây tính cái gì, lời xin lỗi muộn màng à. Tri Yên vốn không định rép, sau khi suy nghĩ vài giây, vẫn gõ mấy chữ qua. Câu thực xin lỗi này, chẳng lẽ không phải chỉ lời có thể nói khi phạm sai lầm nhỏ thôi sao? Hành động của các người chắc không tính là sai lầm nhỏ chứ. Hơn nữa, người anh phải nói thực xin lỗi cũng không phải tôi. Có nói hay không nói là chuyện của anh, có chịu tha thứ hay không lại là chuyện của tôi. Thực xin lỗi tôi nhận rồi, nhưng thật sự không có cách nào tha thứ cả. Hy vọng anh nói được thì làm được, về sau làm nhiều việc thiện một chút. Giống như đá chìm đáy biển, sau khi gửi hai tin nhắn này, đầu kia cũng không đáp lại. Sinh hoạt của Tri Yên bắt đầu đi vào quỹ đạo. Thậm chí nói, bắt đầu giống như bị khai quải. Bị hạt. Vì giành được giải ảnh hậu kim tượng, Tri Yên nằm trên Hot Search, vài thiên, bình luận tốt xấu, cô đều xem cả. Mùng 7 Tết, Tri Yên đi ghi hình cho game show phát sóng trực tiếp. Bởi vì đang trong kỳ nghỉ đặc biệt, nên tiết mục cũng tùy ý, tuy rằng mức độ nổi tiếng rất cao, nhưng liên tục mấy ngày đều không dùng kịch bản, cơ bản chỉ là người chủ trì thuận miệng hỏi. Sau đó diễn viên bị phỏng vấn ngẫu hứng đáp. Thời gian bắt đầu quay là 7 giờ tối, Tri Yên lại tới sớm hơn để cùng nhân viên công tác làm quen với quy trình. Tóc cô dài rất nhanh, lúc này đã đến bả vai, Tri Yên ngại vướng, buộc một cái dây da để lộ ra cái trán trơn bóng cùng với cổ dài mảnh, gọn gàng, sáng sủa. Vấn đề đều hướng về sinh hoạt hàng ngày hướng, về phim ảnh và công việc thường nhật, Tri Yên cũng tùy ý đáp, không cố tình cũng không chỉ lấy lệ. Đại khái qua nửa giờ, sau khi nghỉ ngơi vài phút, lúc lại tiếp tục quay, thì vấn đề người chủ trì hỏi đầu tiên lại đề cập đến sinh hoạt cá nhân. Nghe nói Yên Yên kết hôn rồi, vậy cô có cảm thấy chồng mình có đẹp trai không? Tri Yên sửng sốt một chút, ngay sau đó cười tủm tỉm đáp, đẹp trai. So với tất cả các nam diễn viên cô từng hợp tác đều đẹp trai hơn sao? Vấn đề đột nhiên trở nên xạo quyệt. Tri Yên cũng không đáp rõ, tình nhân trong mắt hóa tây thi, mọi người khẳng định đều hiểu mà. Cơ bản là hình thức hỏi nhanh trả lời nhanh, cũng không để cho Tri Yên thời gian suy nghĩ nhiều. Người chủ trì lại hỏi, vẫn là về sinh hoạt tình cảm của cô, nghe nói chồng Yên Yên là người ngoài giới, lúc bận rộn, hai người một năm có thể gặp nhau mấy lần. Còn nghe nói gì? rõ ràng, đều là chuyện công khai mà. Tri Yên mỉm cười, anh ấy ở nước ngoài, nên một năm chỉ có thể gặp một lần thôi. Hình như những lời này mới vừa nói xong, Lục Cận Thanh cũng rất thâm ý cười một tiếng, anh Tư, anh ở nước ngoài à à. Khương Dịch tắt radio đi, cậu quản được sao? Quản không được. Quản không được thì câm miệng lại. Khương Dịch, anh. Không đợi Lục Cận Thanh nói xong, Khương Dịch đã đẩy cửa xuống xe, gió lạnh táp thẳng vào, rất nhanh lại bị ngăn ở bên ngoài cửa xe. Lại vừa nâng đầu, thân ảnh người nọ đã hoàn toàn đi vào giữa bóng đêm. Nửa giờ sau, Tri Yên quay xong tiết mục đi ra. Mùng 7 vẫn còn đang trong kỳ nghỉ Tết, nên tất cả các cửa hàng trên phố chả mở cửa được bao nhiêu, người cũng thư thớt, khó tránh sẽ cảm thấy có chút quạnh kiêu. Tri Yên chà sát ngón tay, cúi đầu đi về phía trước mấy mét, vừa muốn gọi cho Khương Dịch, cổ đã bị người ôm lấy, người nọ rõ ràng rất chú ý, lúc đè cô vào trong xe, động tác cũng dịu dàng. Máy sưởi trong xe đã bật, bên tai Tri Yên nghe được tiếng cười trầm thấp, rõ ràng là 7 lần. Tri Yên sửng sốt, còn chưa phản ứng lại, đã thấy anh lại mở miệng, một đêm 7 lần. Tri Yên đột nhiên nhớ thật lâu trước kia, bản thân cũng nói qua một câu giống thế. Không thở nổi, cô cong khóe miệng cười, duỗi tay đẩy Khương Dịch, Khương Dịch. Tay anh chống bên người cô, không dám dùng sức, giọng cũng có chút nhẹ, mang theo vài phần tà khí, gọi ông xã. Tri Yên cảm thấy bản thân cũng chưa từng phối hợp như thế, ngọt ngào gọi một tiếng ông xã. Cửa xe còn chưa đóng lại, mất vài giây, nhìn như cô còn nghe được cả tiếng yết hầu anh khẽ lăn, Tri Yên đưa tay ôm lấy cổ Khương Dịch, em muốn đi bộ về nhà. Ngày thường ngồi xe không cảm thấy có gì, sau khi mang thai ngồi xe lại cảm thấy khó chịu, muốn nôn không nôn, cứ như mắc ở cổ họng, truyền mạch thế. Khương Dịch quấn lại khăn quàng cổ cho cô, sau đó mới lôi kéo tay cô xuống xe, Tri Yên đi theo phía sau anh lắc qua lắc lại, em nói không phải là một năm một lần. Trên thực tế, vừa nói xong câu nói kia không đến mấy giây, Tri Yên lại bồi thêm một câu, mọi người tin không? Đương nhiên không ai tin cả. Tri Yên và Khương Dịch bị chụp cũng không phải chuyện lần một lần hai. Nói ra chỉ đùa một chút mà thôi, Tri Yên không thích sinh hoạt cá nhân bị chú ý quá nhiều, lúc nói tiếp cũng chỉ nửa thật nửa giả nói mà thôi. Vốn chính là đề tài mang tính giải trí, sẽ không có mấy người để ở trong lòng. Tri Yên vốn thực sự muốn cho thoáng khí, kết quả đi còn chưa được một nửa, đã cảm thấy mệt. Mệt cũng không muốn ngồi xe, Tri Yên duỗi cánh tay hướng về phía Khương Dịch. Một đoạn đường đi gần nửa tiếng đồng hồ, Tri Yên ở trên đường mua một chuỗi hồ lô ngào đường về Khương gia. Giờ cơm tối trong nhà đã qua, lúc này mọi người đều đang ở trong phòng khách xem TV. Khương Dịch lên lầu làm việc. Tri Yên nhàm chán, cũng ngồi dưới xem vài phút, thật sự cảm thấy nhàm chán, lại chạy lên lầu đi quấy rầy Khương Dịch. Bên ngoài pháo hoa nổ ra, lớp thủy tinh cách âm rất hiệu quả, chẳng nghe được tiếng gì. Tri Yên nhẹ nhàng giữ nắm cửa, còn chưa xoay người sang chỗ khác đã bị anh ôm lấy, bà xã. Anh! Môi anh hôn dọc theo vành tai cô hôn đến khóe miệng, cuối cùng dứt khoát xoay người cô lại, vừa muốn áp lên cửa, cánh cửa khép hờ đã nhẹ nhàng bị đẩy ra. Khương Du sợ ngó đầu vào, anh, em có việc hỏi anh. Tri Yên. May mà trong phòng không bật đèn, nếu không cô thế nào cũng phải chui xuống đất mất. Khương Du sợ cưỡi xe nhẹ đi đường quen đẩy cửa tiến vào, anh có thể truyền thụ một ít kỹ xảo đánh bài không a? Vụ đánh bài của Khương gia, cái tên này cũng không phải tùy tiện mà có. Khương Du sợ nhớ rõ trước kia đánh bài, cô nàng đã từng bị Khương Dịch làm thua hết cả tiền mừng tuổi. Anh. Khương Dịch hít hít mắt, chuyện tốt bị quấy rầy, rõ ràng tâm trạng không tốt, ngoắc ngón tay về phía Khương Du Sở. Khương Du Sở lập tức nghe lời, tiến lại. Xoay người. Khương Du Sở lại xoay người. Đi về phía trước đi. Khương Du Sở đi về phía trước một bước. Tiếp tục. Tri Yên nhìn mà ngốc cả người. Giây tiếp theo, Khương Dịch đóng sập cửa lại. Ngoài cửa, Khương Du Sở tức muốn hộc máu gõ cửa. Mà bên trong, Khương Dịch đã hôn áp xuống, dịu dàng cực nóng, chúng ta tiếp tục. Pháo hoa đằng sau vẫn nhiệt liệt nở rộ, một trận lại nối tiếp một trận, cực kỳ sáng đẹp. Trong nhà cũng kiều diễm như xuân. Năm nay là năm thứ ba Tri Yên gả vào Khương gia. Viên viên mãn mãn. Hoàng. Đọc truyện cùng bạn cảm ơn các bạn đã nghe truyện ngọt khác vào tim. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo các bạn hãy nhấn like comment. Và đăng ký kênh để nhận thông báo